Tàng Anh tập hệ liệt, bộ thứ tư điều ngữ hoa hương hôn giới sở, chương 2, định luật chìa khóa, góc truyện audio.com. Lúc đó mọi người trong quán bar còn nghĩ Nghiêm Tích uống quá chén, thế nhưng Nghiêm Tích kỳ thật lại cực kỳ nghiêm túc. Ngay ngày hôm sau hắn đã đem tiền đặt cọc đến đưa cho chủ quán, còn là tiền mặt, hắn xách vali quăng thẳng lên bàn, học theo như trong phim, mở khóa, lộ ra sấp sấp tiền mặt bên trong. Chủ quán cùng đám nhân viên đều trợn mắt há mồm nhìn. Biểu tình chủ quán rất phức tạp, nhịn không được nói. Chúng ta cũng không phải xã hội đen. Vị khách quen này đột nhiên nói là muốn tiếp nhận cửa tiệm, anh quả thật rất cao hứng, thế nhưng chung quy anh cảm thấy Nghiêm Tích có vẻ như không thuộc dạng người buôn bán. Nghiêm Tích cam đoan tất cả đều sẽ dựa theo bố trí trước kia của điều ngữ hoa hương, hắn sẽ không thay đổi cái gì, kể cả nhân viên. Còn về phương diện điều hành quán, hắn có thể học từ từ. Chủ quán cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng đành đồng ý, nhưng hắn vẫn không nhịn được nói. Tiền này cũng nhiều quá đi. Nghiêm Tích được chủ quán chấp thuận, vui vẻ đáp. Thật ra bên dưới toàn là báo thôi, từ lâu tôi đã muốn bắt chước như trên phim một lần rồi. Chủ quán lại không thể không bắt đầu lo âu muộn phiền. Sau đó là hàng loạt các vấn đề giấy tờ pháp lý, hiếm khi thấy Nghiêm Tích ăn mặc giống một đứa con trai bình thường, chạy hết từ ban này sang ngành khác, đem cả cửa tiệm đặt lên người. Nghiêm Tích ít khi nào để tâm đến việc gì như vậy, mọi người đều hết sức ngạc nhiên, cũng phải cảm thán, Nghiêm Tích thật là nhiều tiền. Nói lấy ra là lấy ra liền. Nhưng việc sang tiệm không đơn giản như trong lời nói, buổi tối hôm đó Nghiêm Tích vỗ bàn đòi tiếp quản, thế nhưng để chân chính bắt đầu thì còn rất nhiều vấn đề chi tiết. Chỉ mới là khách quen của quán bar thôi, chủ quán đã phải liệt kê một bản thật dài đưa Nghiêm Tích rồi, sau đó ngay cả giấy tờ của Cục Công Thương, Cục Thuế vụ linh tinh gì đó cũng được chuẩn bị sẵn, điều ngữ hoa hương tuy rằng trong sạch nhưng vẫn có biểu diễn, nhiều thành phần nhạy cảm ưa náo nhiệt cũng khá yêu ái nơi này. Nghiêm Tích rốt cuộc cũng được bận rộn, hắn bây giờ cũng có việc rồi nha. Hắn tưởng tượng đến thời điểm gặp lại Tương Vân Chu, hắn sẽ cởi bao tay quẳng vào cái bản mặt của anh ta, lớn giọng nói, anh đây cũng là ông chủ đó. Đương nhiên, Nghiêm Tích rất lâu rồi không gặp Tương Vân Chu nữa, thậm chí đã nhanh chóng quên mất mặt anh dài ngắn ra sao, có lẽ đối phương cũng hiểu được rằng tính cách bọn họ không hợp nhau, nên cũng không liên lạc lại. Nghe nói, đi xem mắt mà gặp loại tình huống này là coi như hạ màn. Mới đây Vương Thủ Chữ có việc đến tìm Nghiêm Tích cũng không có thúc giục hắn, quả thật làm cho Nghiêm Tích thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Nghiêm Tích hẳn là đã quá xem nhẹ tính kỳ diệu của cái gọi là duyên phận rồi. Cũng giống như tự nhiên trên trời rớt xuống phân chim, trên đường đạp phải phân chó vậy, đương lúc Nghiêm Tích đang xách túi đi trên đường thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên hắn. Hắn vừa quay đầu đã trông thấy Tương Vân Chu, trong thoáng chốc hắn bỗng có loại cảm giác giống như oan gia ngõ hẹp. Mang theo loại cảm giác này trên lưng, Nghiêm Tích nhìn theo bóng dáng Tương Vân Chu nhanh chóng bước đến gần hắn, cư nhiên lại còn cười với hắn. Nghiêm Tích quyết định không nên đánh vào khuôn mặt của người đang cười, cũng không quẳng bao tay lên mặt anh. Tương Vân Chu đến gần thì không thấy vẻ mặt Nghiêm Tích có biến hóa gì, có chút chần chờ rồi mới nói. Xin chào, Nghiêm Tích gật đầu, vẫn không nói lời nào. Góc truyện audio.com, Tương Vân Chu cân nhắc một chút, nói. Gần đây vẫn khỏe chứ? Nghiêm Tích tiếp tục gật đầu. Vẫn còn sống, Tương Vân Chu vẫn như thế ăn mặc chính thống, nghiêm nghiêm trực trực, người như vậy hẳn là phải ngồi trong xe hơi chứ không phải đứng giữa đường thế này. Tôi gần đây không ở trong nước nên không liên lạc với cậu được. Nghiêm Tích sửng sốt nghĩ thầm, anh cũng đâu cần báo cáo với tôi làm gì. Nghiêm Tích trả lời cho có lệ, tôi còn có việc đi trước nhé. Khoan đã, Tương Vân Chu ngăn hắn lại, Nghiêm Tích hôm nay mặc quần bò màu đen, bên trên là một bộ áo sơ mi cùng gì. Lê tóc buộc cao thoạt nhìn giống một thanh niên trong ngành nghệ thuật. Tương Vân Chu nhìn thấy Nghiêm Tích ăn mặc đúng với giới tính của mình thì có hơi vui mừng, giọng nói liền ôn hòa đi rất nhiều, anh nói. Cậu có chuyện gì vậy? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nghiêm Tích không vui ngẩng đầu nhìn anh, quanh thân toát ra một loại cảm giác chẳng lấy gì làm thích thú mang tên. Anh quan tâm chuyện của tôi làm gì? Xe của tôi lập tức sẽ đến đây ngay, cậu có chuyện gì tôi đi với cậu, rồi chúng ta đi ăn cơm. Tương Vân Chu tự tiện sắp đặt kế hoạch của người khác làm cho Nghiêm Tích càng thêm mất hứng. Đúng lúc này một chiếc xe hơi chạy xẹt ngang qua bên cạnh bọn họ. Hai người đang đứng ở ven đường, xe chạy qua chạy lại cũng không vấn đề gì, nhưng xui xẻo nhất lại là. Ven đường có một vũng nước nhỏ. Sau đó Tương Vân Chu trông thấy chiếc xe kia phóng qua thật nhanh, bánh xe lăn qua vũng nước, nước văng tung tóe, dính lên quần áo Nghiêm Tích. Những chuyện này đều chỉ diễn ra trong nháy mắt, Nghiêm Tích giận tái mặt cũng là trong nháy mắt đó. Tuy rằng sắc mặt hắn từ nãy đến giờ vẫn rất khó coi, nhưng sắc mặt hắn hiện tại làm cho Tương Vân Chu có cảm tưởng như bầu trời sắp sập xuống đầu đến nơi rồi. Như thể thật sự có một tiểu vũ trụ này nọ. Tương Vân Chu rõ ràng cảm thấy trong cơ thể Nghiêm Tích có gì đó hừng hực bốc lên, hắn nhanh chóng quay đầu lại, hướng về chiếc xe đang chạy như bay kia mà quát. Xí, phác, chạy kiểu mẹ gì vậy? Tương Vân Chu hai mắt hơi mở to. Nghiêm Tích lôi di động ra, hung hăng bấm một dãy số. Alo, tổng đài giao thông phải không? Vừa rồi có một chiếc xe biển số FFFFFF tại ngã tư giao giữa đường FFF với đường OO vượt đèn đỏ phóng về phía đông nam, xin nhất định phải phạt tiền hắn. Toàn bộ quá trình vừa rồi Tương Vân Chu đều thấy rõ, kỳ thật trên quần áo mình cũng có dính một tí nước. Đại khái là vệt nước còn nhỏ hơn ngón áp út một chút. Hơn nữa vừa rồi chiếc xe kia hình như cũng không vi phạm nghiêm trọng như vậy. Tương Vân Chu thoáng khiếp sợ nhìn Nghiêm Tích chừng mắt liếc anh một cái, hổn hển thừa nói. Nhìn cái gì, hắn cúi đầu lau đi vết bẩn trên quần áo. Tương Vân Chu im lặng một chút, lấy khăn tay ra cầm lên góc áo hắn, ấn xuống nơi bị vấy bẩn, thấm hết nước rồi chà lau, phủi đi bụi bẩn phía trên. Nghiêm Tích bị hành động này của anh khiến cho sững sờ một chút nhưng ngược lại giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Tương Vân Chu cúi đầu giúp hắn lau xong thì lui ra sau một bước nhìn, nói. Quần áo nhạt màu nếu bị bẩn sẽ rất khó coi. Nghiêm Tích hừ một tiếng, coi như chuyện này đến đây là xong. Đại khái là hành động giúp mình chùi áo vừa rồi của Tương Vân Chu khiến Nghiêm Tích cảm thấy anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét lắm, hắn nói với Tương Vân Chu. Tôi thật sự còn có việc, hôm khác ăn cơm đi. Góc chuyện audio.com, như người bình thường chắc sẽ thức thời mà cảm kích nhưng Tương Vân Chu lại lắc đầu, nói. Nếu là hôm khác đoán chừng cậu sẽ chẳng đến đâu. Ngài thật là hiểu tôi quá nhỉ. Nghiêm Tích nhìn Tương Vân Chu, có lẽ là mới vừa rồi tức giận quá mức cơ thể đã qua giai đoạn hưng phấn, hắn đột nhiên thở dài. Được rồi, nhưng tôi phải đến Cục Công Thương một chuyến trước đã. Mục đích ra ngoài của Nghiêm Tích Tương Vân Chu đã sớm đoán trước rồi, nhưng Tương Vân Chu cũng không nói gì thêm. Một lát sau xe của anh chạy đến, anh mời Nghiêm Tích vào trong xe, phân phó tài xế chạy xe đến Cục Công Thương. Tương Vân Chu hỏi Nghiêm Tích, tại sao lại không lái xe? Nghiêm Tích trả lời, hôm qua mới bị một chiếc xe siêu tốc cọ vào, đang trong thời gian tu sửa. Hèn gì lại ghét xe phóng nhanh như vậy. Tới nơi, Tương Vân Chu giúp Nghiêm Tích cầm lấy sấp tài liệu, Nghiêm Tích nhướng mày, nói. Đừng coi tôi như phụ nữ. Động tác của Tương Vân Chu ngừng một chút nhưng vẫn không chịu bỏ đồ ra. Chuyện này không liên quan, vấn đề là đối tượng. Nghiêm Tích dương mắt nhìn Tương Vân Chu, thầm nghĩ rằng anh ta cương nhiên còn có thể tán tỉnh cho được. Loại đổi tên đăng ký này vốn rất nhiều phiền toái, hơn nữa hiệu suất làm việc của nhân viên đúng là có vấn đề, Nghiêm Tích đã vài lần muốn bỏ cuộc chạy lấy người. Tương Vân Chu yên lặng ở đằng sau quan sát Nghiêm Tích đi một vòng, vài ngày sau còn phải quay lại. Đợi đến sau khi hai người đã ngồi lên xe Tương Vân Chu mới hỏi. Cậu muốn kinh doanh, ánh mắt Nghiêm Tích quét qua liếc anh một cái, đáp. Đúng vậy, không làm nhà văn được, không có biện pháp, họa chăng là đâm đầu xuống biển. Tương Vân Chu thế mà còn gật đầu nói lại, ừ, dù sao thì đây cũng là chuyện tốt, chẳng qua làm chủ quán ba rất cực. Nghiêm Tích trở mặt coi thường, kỳ thật đúng là hắn vẫn nghĩ cũng chẳng khác với mình thường đến quán ba là bao, không hề nghĩ đến chuyện phải kiếm tiền như thế nào. Tương Vân Chu không thèm hỏi ý kiến của Nghiêm Tích đã đưa hắn đến một nhà hàng đồ Tây, đương nhiên là một nơi cực kỳ xa hoa. Nghiêm Tích sụ mặt đi vào, ngồi phịch xuống, Tương Vân Chu nhìn hắn hỏi. Muốn ăn gì, anh quyết định đi, Nghiêm Tích nói, nếu theo như ý kiến của hắn, hắn căn bản sẽ không đến loại nhà hàng này. Tương Vân Chu liền thay hắn gọi món. Trong lúc ăn cơm, Tương Vân Chu cực kỳ tao nhã, nhưng Nghiêm Tích nhìn đến chỉ cảm thấy đau bụng, hai người không trao đổi gì, sau khi im lặng ăn sơm xong, Tương Vân Chu mới mở miệng. Vì sao lại muốn mở quán bar? Nghiêm Tích hôm nay sau khi gặp Tương Vân Chu, luẩn quẩn trong tâm trí cũng chỉ có câu. Việc quái gì đến anh, hắn tự kiềm chế mình phát cáu mà nói. Anh không biết phong cách của tôi rất thích hợp mở hộp đêm sao? Tương Vân Chu chỉ thâm trầm nhìn ngắm ngũ quan sâu sắc xinh đẹp của Nghiêm Tích không phủ nhận. Xem chừng là nửa câu đối thoại cũng không hợp ý, căn bản đều là Tương Vân Chu hỏi, rồi Nghiêm Tích dùng một câu ngắn gọn để trả lời qua lại vài câu Tương Vân Chu không hỏi nữa, hai người trầm mặc uống vang đỏ. Đúng lúc này, một bàn cách bàn của hai người không xa lắm bắt đầu ầm ĩ hẳn lên. Cô gái của bàn đó đột nhiên hòa khóc vừa nói. Sao có thể như vậy được, những lời anh nói ngày trước anh đều quên hết rồi sao? Chàng trai đối diện bực bội thở dài nói, loại chuyện này thật sự không thể kiểm soát được, hảo tụ hảo tán đi. Cô gái nghẹn ngào, hơi thở giống như sắp đứt đoạn đến nơi. Góc chuyện audio.com, anh từng nói phải kết hôn với em, tất cả đều tại con hồ ly tinh kia, Nghiêm Tích hiểu ra, hừ một tiếng. Lại là tình tiết một thằng khốn bắt cá hai tay cũ rích. Tương Vân Chu nhanh chóng giống hắn nhìn qua. Cô gái khóc lóc không ngừng, ban đầu chàng trai còn khuyên nhủ vài câu, cuối cùng chịu không nổi nữa, vỗ bàn nói. Tôi chính là chịu không nổi cái tính này của cô, dù không có cô ấy, tôi cũng sẽ không ở bên cạnh cô. Những lời này vừa nói ra, cô gái lại không kiềm chế được khóc đến chết đi sống lại. Những người khác trong nhà hàng đều thực xấu hổ, Nghiêm Tích cảm thấy không thể ngồi yên được nữa, bật dậy, xắn tay áo nghĩ muốn đập cho thằng kia mấy cái. Tương Vân Chu nhìn hắn, không nói một lời. Nhưng đã có người đi trước hắn một bước, mắt thấy người đàn ông ở bàn bên cạnh cầm lấy ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt thằng khốn kia. Bàn dân thiên hạ đều ngây ngẩn cả người, chăm chăm nhìn vào động tác của y, ngay cả cô gái cũng quên luôn phải khóc ngơ ngác nhìn y, kết quả người đầu tiên có phản ứng là thằng khốn đó, đứng dậy hét vào mặt người đàn ông. Anh làm gì vậy? Gương mặt người đàn ông không hề thay đổi lấy cái bóp, rút ra một tờ tiền, đặt lên bàn, nói. Phí giặt ủi, Nghiêm Tích không nhịn được, vỗ tay. Người đàn ông nghe tiếng nhìn qua thấy Nghiêm Tích mỉm cười với hắn. Rất nhiều năm về sau Nghiêm Tích vẫn nhớ rõ nụ cười này, bởi vì trong một khoảnh khắc lúc đó, Nghiêm Tích bị điện giật. Người đàn ông quay mặt về phía này, gương mặt lộ rõ, là một anh chàng rất đẹp trai. Hắn mỉm cười với Nghiêm Tích khóe miệng cong cong, Nghiêm Tích vốn còn đang nghĩ làm ra loại chuyện này hẳn phải là một người mang diện mạo sắc bén, không ngờ tới người đàn ông kia khi cười rộ lên lại có cảm giác phong tình. Ngũ quan của y cũng rất tinh tế, nhưng là một loại tương phản hoàn toàn với Nghiêm Tích, rất anh tuấn, không hề có chút nữ tính nào. Đôi mắt rất hòa nhã, có một loại cảm giác thanh lãnh khó gần. Nghiêm Tích ngây dại, chăm chú nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông nọ tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Nghiêm Tích, ý cười càng đậm đặc nhưng y vẫn quay đầu đi, nói với cô gái. Đừng khóc, khóc cũng vô dụng thôi. Cô gái cúi đầu, lau lau nước mắt, đứng lên, không quay đầu lại bỏ đi. Tên khốn bị tạt rượu kia hung hăng chừng mắt liếc người đàn ông một cái, nắm lấy tờ tiền trên bàn, sau khi tính tiền thì đuổi theo. Người đàn ông quay về chỗ ngồi của mình, ánh mắt không hề liếc ngang liếc dọc dáng người thẳng tắp, ánh mắt Nghiêm Tích vẫn dõi theo y, nhìn y tiếp tục xử lý bữa tối của mình, y không có bạn, chỉ ngồi một mình. Lúc này Nghiêm Tích mới ngồi xuống, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được nói. Cô của tôi đó, Tương Vân Chu nhíu mày cũng quay qua nhìn người đàn ông kia, nhìn hết nửa ngày, đáp. Cũng thường thôi, Nghiêm Tích quay phắt liếc xéo Tương Vân Chu một cái. Tương Vân Chu khó hiểu nhìn hắn, Nghiêm Tích bên ngoài thì vùi đầu ăn tráng miệng, tâm trí lại đều bay về phía người đàn ông kia. Đến tận khi người nọ tính tiền, đứng lên đi ra ngoài, Nghiêm Tích mới chịu thu hồi hồn phách. Hắn thật sự rất muốn quẳng Tương Vân Chu qua một bên mà đi cưa cầm người đàn ông kia thế nhưng hắn vẫn không động đậy. Lỡ đâu đối phương là thẳng thì phiền toái, góc chuyện audio.com. Nghiêm Tích nghĩ như vậy nên tiếc nuối cũng giảm bớt, hắn không còn tâm tư đâu mà đối phó với Tương Vân Chu nữa. Tương Vân Chu nói tái nói hồi, hắn chỉ ừ cho có lệ, sau Tương Vân Chu cũng không nói gì thêm, hai người trong lúc đó chỉ còn lại trầm mặc. Cơm nước xong xuôi, Tương Vân Chu muốn đưa hắn về, nhưng Nghiêm Tích nói thế nào cũng không chịu. Về nhà kiểu này, nếu gặp phải gì kiểu khẳng định là chết chắc. Tương Vân Chu sau cùng đành bỏ cuộc, dặn dò vài câu, làm Nghiêm Tích cảm thấy hắn giống như học sinh tiểu học vậy, bị thầy giáo lải nhải. Sau đó Tương Vân Chu đi trước, Nghiêm Tích lập tức bắt xe đi đến khu quán bar. Hắn chạy lung tung cả đêm, muốn tìm loại người giống người đàn ông mình gặp trong nhà hàng kia, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Cái cảm giác vừa ôn hòa lại vừa lạnh lùng này, thật sự là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nghiêm Tích bắt đầu hối hận, sớm biết như vậy thì lúc đó đã bắt chuyện với y rồi, ít nhất cũng phải lấy được cách liên lạc. Hình dáng người đàn ông kia lượn lờ trong đầu Nghiêm Tích vài ngày thì dần nhạt đi, Nghiêm Tích vẫn vì chuyện của quán bar mà chạy ngược chạy xuôi, nhưng là ngày càng thuận lợi. Thậm chí cục công thương còn chủ động gọi điện cho hắn đến lấy giấy tờ, Nghiêm Tích cảm thấy có chút khó tin, trước kia phải chờ rất nhiều ngày mới khai được một tờ giấy. Hắn nhịn không được hỏi thăm, kết quả người ta nói là do có người đánh tiếng dặn dò trước. Nghiêm Tích sửng sốt thận trọng hỏi là ai đã giúp đỡ hắn, nhưng đối phương lại nói rằng là bên trên phân phó, quan hệ cụ thể ra sao cũng không rõ lắm. Nghiêm Tích cứ cảm thấy quái lạ thế nào, hắn là con một trong nhà, ngoại trừ đám bạn bè cứ mỗi thứ sáu hàng tuần lại tụ họp thì hình như là không quen biết nhiều người, càng khỏi nói đến cái giả thuyết là người chức cao vọng trọng. Không lẽ, hắn nghĩ đến một khả năng, rồi run rẩy, sau đó lập tức phủ định, những người trong nhà nếu không phải là ở nước ngoài thì cũng không ở trong thành phố này, sẽ không làm chuyện thừa thãi. Vậy rốt cuộc là ai? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn lại một người là có thể. Đó chính là Tương Vân Chu. Nghiêm Tích thật sự không biết nên cảm thấy. thụ sủng nhược kinh, hay gì khác, nhưng hắn thấy bản thân thì có tài cán gì cho cam, mới chỉ gặp mặt Tương Vân Chu hai lần, sao có thể nhận được ân huệ lớn như vậy. Nghiêm Tích nhịn không được nhìn hình ảnh mình trong gương, thầm nghĩ không lẽ mình lại đẹp đến mức đó, chỉ hai lần gặp mặt mà đã mê hoặc người ta đến chết mê chết mệt. Hốt nhiên nhớ ra, hắn vốn định trong lúc ăn cơm thì cự tuyệt Tương Vân Chu, sau đó gặp phải người đàn ông đẹp trai kia tâm hồn hắn bay bổng, liền quên tiệt luôn chuyện này. Nghiêm Tích lại hối hận một trận, nếu người giúp đỡ hắn đúng thật là Tương Vân Chu, vậy hắn nên nói lời cảm tạ trước hay cự tuyệt trước đây? Nếu lần trước nói rõ ràng với Tương Vân Chu thì tốt rồi, anh sẽ không phải giúp hắn, hắn cũng sẽ không nợ anh một phần tình nghĩa. Nghiêm Tích nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt chỉ có thể làm bộ như không biết là Tương Vân Chu đã giúp hắn gỡ cái cục rối này, sau này có gặp lại thì tùy tình hình mà giải quyết vậy. Không phải hắn không biết điều. Nhưng thật lòng hắn không hy vọng gặp lại Tương Vân Chu một chút nào, cứ để cho sự tình theo gió cuốn bay luôn đi. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì công văn phê duyệt và giấy chứng nhận được lấy dễ dàng, chỉ còn chờ đến thời điểm giải quyết xong hết tất cả thủ tục, Nghiêm Tích liền trở thành ông chủ của Điểu Ngữ Hoa Hương. Hắn cùng với quản lý quán ba thương lượng quyết định mở một buổi tiệc chúc mừng, đồng thời cũng là bữa tiệc vui vẻ chia tay chủ quán cũ. Tin tức này của quán ba được tuyên truyền trong một tuần, cuối cùng đến thứ sáu thì hoạt động được tiến hành. Nghiêm Tích làm sao có thể chủ tính được cái gì, hắn mặc dù có rất nhiều ý tưởng táo bạo, nhưng hiển nhiên là không thể áp dụng vào thực tế, may mắn quán ba còn có một tay quản lý rất được, đành phải đầu đầy hắc tuyến mà giao cho hắn hết thảy. Vì thế vào thứ sáu, nhờ tác dụng được nhiều người cổ vũ tuyên truyền, rất nhiều khách khứa đến tham dự, Nghiêm Tích mặc một bộ váy đen, khoác áo lông, hắn còn đặc biệt đi uốn tóc lọn lớn, đứng ngay cửa, đón khách giống như một bà chủ. Đám bạn bè của Nghiêm Tích đương nhiên là phải trình diện, tất cả mọi người đều thực xúc động. Không thể ngờ được Nghiêm Tích lại có thể làm ông chủ. Vương Cầm Trình không tránh khỏi có chút cảm động. Đúng vậy, tôi lúc trước còn tưởng rằng cậu ta sẽ trở thành xã hội đen chứ. An Đạt bĩu môi nói. Vương Cầm Trình chậm chạp gật đầu. Cậu ta có thể an toàn lớn lên trở thành một ông chủ thật sự là quá tốt. Dương Giản mỉm cười chào hỏi người quen, bộ dạng anh vốn đã rất trăng hoa, cười lên lại hệt như cái máy phát điện, khiến cho Vương Cầm Trình có chút mất hứng. Đừng trêu hoa ghẹo nguyệt thằng quỷ, Nghiêm Tích một phát túm lấy bả vai Dương Giản. Dương Giản xoa xoa bên vai, liếc hắn một cái, nói. Tôi không phải đang giúp cậu thu hút khách quen đấy sao? Tạ Khánh trông thấy cách ăn mặc của Nghiêm Tích huýt sao một cái, hỏi hắn. Cậu làm gì mà ăn mặc giống quỷ hút máu vậy? Hồng quang trong mắt Nghiêm Tích chợt lóe, nghiến răng nghiến lợi nói. Người đầu tiên ông đây hút khô máu sẽ là ngươi, chỉ có Vương thủ chữ là thành thành thật thật nắm tay Nghiêm Tích chân thành nói. Chúc mừng cậu ông chủ Nghiêm, Nghiêm Tích siết chặt lấy bàn tay Vương thủ chữ cảm động đáp. Chỉ có cậu mới thật sự đối tốt với tôi, Vương thủ chữ cười tùm tỉm hỏi. Cậu có mời anh Tương đến không? Nghiêm Tích lau lau mồ hôi lạnh nói. Anh ta có biết nhưng là bận việc không đến được. À thật là đáng tiếc quá. Vương thủ chữ thất vọng nói. Nghiêm Tích nháy mắt với Dương Giản lập tức cười cười đẩy Vương thủ chữ đi, nói. Chúng ta vào trong uống rượu đi. Vương Cầm Trình cũng theo sát phía sau, để Tạ Khánh và An Đạt ở lại. Hê hê hê, Tạ Khánh cười gian, cậu căn bản là chưa hề nói với anh ta chứ gì. Nghiêm Tích bực bội xua tay. Tôi vốn không muốn nói với anh ta. Chấm, rốt cuộc là một nhân vật như thế nào a, thật muốn nhìn thấy quá. Tạ Khánh nói, nghe danh không bằng gặp mặt. Nghiêm Tích nói, đừng nói đến anh ta nữa, đau não, mau vào chơi đi, đợi lát nữa tôi tìm các cậu sau. Lần này có mời một ban nhạc nổi tiếng đến biểu diễn, căn cứ theo hoạt động mà còn có quà tặng nho nhỏ, Điểu Ngữ Hoa Hương tuy không phải là hot bar, nhưng vẫn chừa ra một khoảng để cho mọi người khiêu vũ. Mọi người đang chơi đùa, Nghiêm Tích xem xét một chút rồi an vị xuống trước mặt chủ quán cũ cùng nhau uống rượu. Uống một hồi, chủ quán cũ liền hòa khóc, anh luyến tiếc nơi này. Nghiêm Tích cũng uống khá nhiều, vỗ vỗ vai anh mà chửi. Gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, nếu anh không phải đi tôi cũng đâu đến nỗi phải tìm chuyện mà tiêu tiền chứ. Ông đây lại không trông chờ kiếm được tiền, còn không phải là vì cái quán bar này sao? Chủ quán cũ cũng chửi. Mẹ kiếp, cậu có thể đừng thật thà như vậy được không? Thật ra tôi cũng không muốn đi, tôi muốn ở lại a. Hai người chửi nhau, chửi qua chửi lại rồi ôm nhau tiếp tục uống rượu, mọi người thấy đều thực không biết nói gì. Cuối cùng tửu lượng của chủ quán cũng vẫn là kém hơn một chút, anh uống xong khóc xong liền gục xuống, chỉ có Nghiêm Tích là còn sừng sững không ngã, hắn thậm chí còn đi phóng mấy cái phi tiêu, cái nào cái nấy vẫn trúng vào giữa hồng tâm như thường. Nhưng Nghiêm Tích hiển nhiên là cũng đã uống rất nhiều, hắn nhảy lên bàn đứng, vung vẩy mái tóc quăn của mình, cầm lấy micro, lớn giọng nói. Lady and gentlemen, tonight I want to speak to you. Thưa quý vị, tối nay tôi có điều muốn nói với các vị. Toàn thể quan khách ngây ngẩn cả người. Cậu ta muốn làm gì vậy? Tạ Khánh nhịn không được hỏi. Speak to you, có điều muốn nói với cậu. An Đạt nói, có ai lên nói cho cậu ta biết cậu ta hiện tại đang ở Trung Quốc không phải ở Mỹ đi. Thế là Tạ Khánh nói, please speak Chinese, not English. Làm ơn nói tiếng Trung Quốc dùm, đừng nói tiếng Anh. Nghiêm Tích mang vẻ mặt trang trọng ôm micro, nhìn xuống toàn bộ quan khách đặt một tay lên ngực mình rồi nói. I have a dream that one day all of you can enjoy yourself here. I have a dream blah blah blah. Tôi mong rằng ngày hôm nay ngay tại đây tất cả các vị đều có thể tận hưởng hết mình. Tôi mong rằng blah blah blah. Vương Cẩm Trình cứng họng, nhìn Nghiêm Tích vẻ mặt là không thể tưởng tượng nổi. Cậu ta uống nhiều quá rồi. Dương Giản kết luận, Nghiêm Tích xì là xì lồ dùng tiếng Anh truyền đạt mong ước quán ba này nọ của hắn, nói rồi lại nói, ban nhạc thậm chí còn đệm nhạc cho hắn, quan khách bên dưới bắt đầu nhao nhao lên, chỉ có đám bạn bè hắn là lắc lắc đầu. Vương Thủ Chữ mặt mày đỏ ửng, ngập ngừng nói, tôi cảm thấy có chút mất mặt thì phải làm sao đây? Làm bộ như không biết cậu ta đi. Dương Giản nói, bài diễn thuyết của Nghiêm Tích chấm dứt bằng một câu, I have a dream today. Mọi người đều vỗ tay rầm rầm, thậm chí còn có người hú to một tiếng. Nghiêm Tích không ngừng cúi đầu. Thanh yêu, Vương Cẩm Trình thật sự là cảm thấy thảm không chịu được, cuối cùng nhịn đến cực điểm, lập tức đến lôi hắn xuống dưới, hắn hẳn còn chưa vừa lòng. Xuống dưới rồi còn muốn uống tiếp nhưng Vương Cẩm Trình nói thế nào cũng không cho, kết quả hắn liền ôm lấy Dương Giản, là ó. Anh chàng đẹp trai, chúng ta cùng đi thuê phòng nào. Nghiêm Tích mỗi lần uống rượu đều muốn cùng Dương Giản đi thuê phòng. Vương Thủ Chữ thực lòng cảm động, tuy rằng lúc tình cậu ta hết sức khinh thường Dương Giản, nhưng vậy càng chứng tỏ cậu ta quả thật là rất thích anh ấy. Đừng nghĩ cậu ta cao cả như vậy, Tạ Khánh nói, lúc say rượu cậu ta cũng chỉ có thể nhận ra được bộ dạng xinh đẹp thôi. Chúng ta chưa ai từng được cậu ta mời đi thuê phòng đâu. An Đạt nhàn nhạt nói, đây đúng là sự thật tàn khốc, mấy diện mạo không đạt yêu cầu còn lại đột nhiên muốn tuyệt giao với Nghiêm Tích. Tóm lại là đêm nay, ngoại trừ hai vị chủ quán có chút thất thố, thì vẫn là rất náo nhiệt. Lúc Nghiêm Tích tỉnh lại, phát hiện mình lại không nằm trong nhà. Hắn đứng dậy, đầu đau ghê gớm, mới ngẩng đầu liền thấy một cái ống kính giống như nòng pháo chỉ thẳng vào mặt mình. Cười cái nào, góc chuyện audio.com. Tạ Khánh cầm máy chụp hình nhắm vào Nghiêm Tích không ngừng bấm nút chụp. Cười con mẹ cậu a, Nghiêm Tích tính tình không được tốt lắm nói. Tạ Khánh buông máy chụp hình ra, mất hứng đi ra khỏi phòng ngủ, lớn tiếng nói. Nghiêm Tích mắng anh, An Đạt đang chuẩn bị cơm chưa nghe vậy liền nói. Mắng hay lắm, Tạ Khánh hồi đáp, tiểu Đạt Đạt làm anh đau lòng quá. Nghiêm Tích chịu không nổi muốn đánh chết Tạ Khánh. Giống hệt như lúc ở nhà của Vương Cẩm Trình và Dương Giản, Nghiêm Tích tỉnh dậy còn có cơm ăn. Hắn vẫn là không hề khách sáo, tự nhiên ngồi xuống bàn tự nhiên ăn cơm. An Đạt và Nghiêm Tích cùng ăn cơm, hắn so ra có chút trầm mặc không nói gì. Còn lại Tạ Khánh thì đang ôm cái máy ảnh của hắn chụp bộ dạng ăn cơm của hai người. Nghiêm Tích chịu không nổi hỏi An Đạt, bình thường hắn ở nhà cũng là như vậy sao? An Đạt gật đầu, có đôi khi cảm thấy được ở cùng anh ấy thật tốt, có thể luyện tập định lực, đợi sau khi đạt tới cảnh giới, sẽ thấy mà như không thấy, cảm giác giống như chỉ có một mình vậy, rất tự do. Nghiêm Tích, Tạ Khánh kinh hoàng, buồn như đưa đám. Tiểu Đạt Đạt thì ra em coi anh như vậy. An Đạt làm như không để ý đến hắn tự mình ăn cơm. Trong một thoáng, Nghiêm Tích bỗng cảm thấy Tạ Khánh có điểm đáng thương. Nhưng chỉ 10 giây sau Tạ Khánh liền quên hẳn bản thân đáng thương thế nào, cao hứng ngồi xuống, cắn trứng chiên thành một cái hình ngũ giác. Nghiêm Tích lại cảm thấy sự cảm thông của chính mình vừa rồi thật sự là đáng bị xì vả. Tôi làm sao lại chạy tới đây được vậy? Nghiêm Tích đến tận khi no nê ăn xong 8 phần, rốt cục mới nhớ tới vấn đề này. Cậu hôm qua uống rượu ôm tôi lưu luyến không rời, vì thế bọn tôi đành phải đem cậu tha chung trở về. Tạ Khánh cắn đi một góc của miếng trứng chiên ngũ giác nói. Không thể nào, Nghiêm Tích một lời bác bỏ. An Đạt bình tĩnh nói. Người cậu ôm là Dương Giản. Không thể nào, Nghiêm Tích lần này nói có điểm chột dạ, hắn cũng biết khả năng tự kiểm soát của mình tương đối nghiêm trọng, sau khi uống rượu rất dễ trở nên thật thà. Tóm lại, hôm qua cậu say ôm Dương Giản, nhưng bọn họ nói là lần trước bọn họ đã thu nhận cậu rồi, nên bọn tôi mới phải mang cậu về đây. An Đạt bổ sung, hôm qua cậu say thật sự rất kinh khủng. Tạ Khánh đột nhiên nở nụ cười. Cậu biết sao không, cậu nhảy lên bàn bắt chước Martin Luther King, mục sư, nhà chính trị gia nổi tiếng người Mỹ gốc Phi, giảng giải I have a dream cho mọi người, thật sự là rất tự tin. Nghiêm Tích ho khan mấy tiếng, nói. Trách không được đêm qua tôi nằm mơ thấy mình lấy được bằng hùng biện. Cơm nước xong xuôi, An Đạt thu dọn bàn ăn, nghiêm túc ăn cơm ở nhà Vương Cẩm Trình hoàn toàn không hề ngượng ngùng, nhưng đối mặt với An Đạt lại làm không được như vậy, hắn tranh đi rửa chén, nhưng bị An Đạt ngăn lại, cậu liếc mắt về phía Tạ Khánh, nói với nghiêm túc. Giao cho cậu một nhiệm vụ, ra chơi với anh ấy đi. Nghiêm túc bĩu môi, ý không vui. An Đạt nói tiếp, tôi bình thường rất im lặng, anh ấy một mình ầm ĩ không có ai hưởng ứng, hiếm khi cậu tới, cậu chịu khó chơi với anh ấy đi, coi như tôi nợ cậu một lần vậy. Nghiêm túc ngẩn người, trong mũi dường như có thứ gì đó nghẹn lại. Ừ, một tiếng, tính cách An Đạt vốn rất yên tĩnh, nhưng có một số người không hay nói chuyện, không có nghĩa là hắn sẽ không ôn nhu chăm sóc. Nghiêm túc đi đến bên cạnh Tạ Khánh, đá hắn một cước nói. Cậu thật sự là một thằng ngốc hạnh phúc, góc chuyện audio.com. Tạ Khánh không hiểu ra sao, nhưng vẫn cười với hắn. Chắc vậy, Tạ Khánh đưa cho Nghiêm túc xem mấy tấm hình hắn mới chụp gần đây, có hình công tác ở nước ngoài, còn có một ít hình chụp hàng ngày. Kỹ năng chửi thề của Nghiêm túc được dịp toàn bộ phóng thích, đối với mấy tấm hình có điểm kỳ quái, hắn nhịn không được chửi ầm một trận. Lời nói của hắn ác độc, Tạ Khánh phản bác, thỉnh thoảng còn kể mấy mẩu chuyện cười, chỉ tổ rước lấy sự khinh bỉ của Nghiêm túc. An Đạt ở bên trong cắt hoa quả cho bọn hắn ăn, hết thảy đều cực kỳ tốt đẹp, ngoại trừ chuyện Nghiêm túc cảm thấy bản thân mình giống như một cái bóng đèn ra. Ngay cả ở giữa Vương Cẩm Trình và Dương Giản cũng chưa từng có cảm giác này, nhưng tình ý giữa An Đạt và Tạ Khánh cứ liên miên không dứt, làm cho hắn ngồi mà giống như bị kim đâm mông. Cho nên ngồi thêm một lúc, Nghiêm túc cảm thấy Tạ Khánh đã đủ vui vẻ, liền cáo từ ra về. Nghiêm túc ra khỏi nhà Tạ Khánh, bỗng nhiên cảm thấy, mọi người thường nói rằng hạnh phúc của ai cũng như nhau, nhưng hắn cảm thấy không phải. Cảm giác có được từ Vương Cẩm Trình và Dương Giản cùng với cảm giác có được từ Tạ Khánh và An Đạt rất khác nhau. Nghiêm túc quan sát bọn họ, cảm thấy hạnh phúc cũng có cả ngàn dạng vạn dạng, thế nhưng lại không biết hạnh phúc của mình đang ở nơi nào. Trong một thoáng bỗng có chút hâm mộ, Nghiêm túc nháy mắt nhớ tới Tương Vân Chu, dùng mình một phát, tiếp theo là nhớ đến anh chàng đẹp trai ngẫu nhiên gặp mặt ngày đó, nhịn không được có suy nghĩ, nếu Tương Vân Chu có một gương mặt đẹp trai như vậy, nói không chừng ấn tượng của Nghiêm túc đối với anh sẽ tốt hơn một chút. Nghiêm túc không trực tiếp về nhà mà đến Điểu Ngữ Hoa Hương, nói sao thì hắn cũng là một ông chủ, hôm qua náo nhiệt quá, kết quả bản thân say bí thì cũng không biết rằng kết cục như thế nào. Bất quá quản lý quán ba quả thật rất có năng lực, Nghiêm túc cảm thấy hoàn toàn không đến lượt hắn phải bận tâm, nhưng vẫn nên đi xem thì tốt hơn. Thời điểm đến quán ba đã là xế chiều, chưa phải là thời gian mở cửa, nhưng vẫn có nhân viên phục vụ trực lại, Nghiêm túc vừa từ ngoài cửa bước vào, kết quả là thấy có một người đang nằm trên sofa trong đại sảnh. Ban đầu Nghiêm túc còn tưởng là nhân viên của quán bar, nhưng nhìn kỹ lại, người này mặc một chiếc sơ mi xanh lam đã bị giặt đến bạc phếch, bên dưới mặc một chiếc quần khá phẳng phiu, nhưng vẫn là kiểu dáng cũ. Nghiêm túc lại nhìn mặt anh ta thêm chút, khẳng định anh ta chắc chắn không phải nhân viên của mình. Bởi vì nhân viên của bọn họ không ai có bộ dạng bình thường như vậy. Người kia nằm ngủ trên sofa, hơi thở xem ra khá thô kệch, nghe rõ cả tiếng phù phù. Nghiêm túc cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lại sợ có chuyện gì đó, đi ra đằng sau tìm nhân viên của hắn, nhân viên phục vụ bởi vì hôm qua làm ca đêm nên đang ngủ bù, liền bị Nghiêm túc lôi dậy. À, Nghiêm mỹ nhân, nhân viên phục vụ còn chưa tỉnh ngủ, trông thấy Nghiêm túc mơ mơ màng màng gọi. Nghiêm túc chừng mắt liếc hắn một cái, nói, gọi tôi là chủ quán, nhân viên phục vụ lúc này mới tỉnh lại, chăm chú nhìn Nghiêm túc một lát mới ngượng ngùng nói. Chủ quán, tôi nhất thời quên mất, còn tưởng anh vẫn là khách chứ. Người ở bên ngoài kia là sao? Nghiêm túc hỏi. À, nhân viên phục vụ lộ ra biểu tình đau đầu, nói. Góc chuyện audio.com. Người kia hôm qua say rượu, nhưng trên người hắn lại không có di động, gọi cỡ nào cũng không tỉnh, nên mới để cho hắn ngủ ở đó. Nhân viên phục vụ nhịn không được còn nói thêm. Thật ra hắn đã say từ sớm rồi, chẳng qua lúc ấy đông người, nên hắn liền chui vào góc tường nằm ngủ, đến tận khi tan tiệc lúc rạng sáng vẫn chưa tỉnh, chúng tôi vác hắn đặt lên sofa, lục túi lấy bóp tiền của hắn, cả quá trình vậy mà hắn cũng chẳng động đậy. Sau đó hiện tại đã là xế chiều, hắn vẫn còn đang ngủ. Nghiêm túc tiếp lời bổ sung, thấy nhân viên phục vụ gật đầu như giả tỏi thì hỏi. Hôm qua hắn uống nhiều không? Ách, không biết là hắn có mời ai hay không mà gọi một ly trái cây ngày hè đặc biệt. Nghiêm túc không nén được lớn tiếng. Đó là rượu trái cây cho phụ nữ mà, hắn uống xong ly đó thì say thành cái dạng này sao? Nhân viên phục vụ rụt cổ trả lời. Tôi cũng không biết, trước kia cũng có vài khách hàng giống vậy, đợi tỉnh rượu là đi ngay rồi. Vậy phải lấy thêm của hắn phí qua đêm. Nghiêm túc lạnh lùng nói. Nghiêm túc quay trở lại đại sảnh, hướng về phía kẻ kia mà giống. Dậy mau, kết quả không có phản ứng. Nghiêm Tích nổi giận, vỗ vỗ lên mặt anh ta mấy cái, người kia chỉ lắc lắc đầu, chờ mình rồi lại tiếp tục ngủ. Nghiêm Tích nheo mắt, phân phó nhân viên phục vụ, lấy lon bia lạnh đến đây. Nghiêm Tích cầm lon bia từ cổ áo của người đàn ông kia nhét thẳng vào bên trong quần áo, anh ta rốt cuộc cũng la. A, lên một tiếng, ngồi bật dậy, thành ra lon bia trong áo càng theo động tác của anh ta mà lăn xuống sâu hơn. Anh ta la to, cái gì vậy? Nghiêm Tích ôm ngực lạnh băng coi thường nhìn anh ta. Thẳng đến khi người kia lấy lon bia trong áo ra, mới ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tích ngơ ngơ nói. Xảy ra chuyện gì? Tôi đang ở đâu? Nghiêm Tích hừ một tiếng, nói. Đừng chơi trò mất trí nhớ với ông, anh uống rượu của tôi, ngủ trên sofa của tôi, trả tiền mau. Việc này, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Chủ quán, hôm qua chúng tôi đã tự mình lục bóp lấy tiền của hắn thanh toán rồi. Nghiêm Tích quay đầu, nói với nhân viên phục vụ. Làm tốt lắm, sau đó quay lại nhìn người đàn ông vẫn còn đang mơ màng kia, nói. Nhanh trả tiền, rồi về nhà mà ngủ. Người đàn ông dường như cuối cùng cũng tỉnh táo, gương mặt dần dần ửng đỏ, ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi a, anh ta rời khỏi sofa, đứng dậy, trông không cao lắm, lại còn gầy nhom, thoạt nhìn giống như một người đàn ông gia đình mẫu mực hàng ngày quy củ đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vậy, không giống loại người sẽ đến quán bar uống rượu qua đêm. Nghiêm Tích đổi ôm ngực thành trống hông, nghi hoặc nhìn anh ta, hỏi. Anh có biết đây là gay bar không? Khuôn mặt của người kia ầm một phát, đỏ ửng như trái cà chua, Nghiêm Tích kinh ngạc đến mức đó sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Người đàn ông vội vàng lấy bóp ra, Nghiêm Tích ỉ mình tinh mắt nhìn trộm vào trong bóp cảm thấy thật sự là vô cùng thê thảm. Quên đi, Nghiêm Tích hào phóng vung tay. Anh đi đi, lần sau đừng quên đem theo di động, còn có tốt nhất là luyện tửu lượng cho tốt rồi hẵng quay lại. Người đàn ông nghẹn họng đến đỏ mặt vội vã gật đầu. Thật xin lỗi, chủ quán. Sau đó cúi đầu vội vội vàng vàng bỏ đi. Nghiêm Tích nhìn theo bóng lưng anh ta có cảm giác kỳ diệu, lâu lắm rồi không gặp một người đơn thuần như vậy. Nghiêm Tích bắt đầu cuộc sống của một ông chủ, thời gian đầu hắn còn cảm thấy rất thú vị. Góc chuyện audio.com. Trước kia hắn uống rượu phải trả tiền, hiện tại mỗi tối hắn muốn bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, miễn phí hết. Nhưng Nghiêm Tích đâu phải là dạng người ngồi yên được một chỗ, mặc dù hắn thích quán bar, nhưng ngày nào cũng phải trông coi, hắn dần dần liền cảm thấy phiền chán. Hơn nữa quản lý của hắn quả thực là một kẻ toàn năng, hắn chỉ là một thằng chủ quán chỉ tay năm ngón, cái gì cũng không cần hắn phải đụng tay vào, lại càng làm hắn phát ngán. Nhưng hắn nghĩ rằng cho dù là một ông chủ cũng là cái nghiệp của mình, ít nhất phải thực hiện đến cùng, vì thế hắn thật nhẫn nại, ngồi trong quán bar làm vật trang trí. Hằng ngày phải đến sáng hắn mới trở về, vài lần đụng phải dì Kiều đang đi tập thể dục buổi sáng, sợ tới mức chỉ dám chào một cái rồi đâm đầu bỏ chạy, có một lần quả thật chạy không thoát bị bắt được. Tiểu Tích à, cháu gần đây phải trực đêm à, vì sao sáng nào cũng mới về nhà? Dì Kiều có lòng lo lắng, Nghiêm Tích cười gượng một tiếng, nói. Đúng vậy, phân công công việc thay đổi, yêu cầu phải trực đêm. Công việc gì mà phải trực đêm a, nguy hiểm lắm a, là công việc bắt phải trực đêm thôi, không nguy hiểm, cháu không phải chờ trời sáng rồi mới về đấy thôi. Nghiêm Tích thật sự không thể nói là mình đang làm việc ở quán bar, dì Kiều nhất định sẽ hỏi đó quán bar nào cho coi. Dì Kiều vừa yêu thương vừa thương hại nhìn Nghiêm Tích bị nhìn đến phát run, cuối cùng bà nhích lại gần nhỏ giọng nói. Cháu không phải là gần đây thiếu tiền đấy chứ, dì có thể cho cháu mượn, đừng làm những việc không tốt. Nghiêm Tích không biết nói gì, hắn rất muốn hỏi cái gì gọi là chuyện không tốt nhưng hắn không muốn chết vì thế nói. Cháu thật sự không có làm chuyện gì trái pháp luật, chẳng qua là đi làm buổi tối mà thôi. Dì Kiều nhìn hắn nửa ngày mới miễn cưỡng không truy hỏi chuyện công việc nữa mà hỏi sang cái khác. Lần trước cháu nói đi xem mắt thế nào rồi? Nghiêm Tích thuận miệng nói một câu. À, không hợp lắm. Ai ra, xem mắt không thể tùy tùy tiện tiện thành công được đâu, cháu đó nha, người thành thật đáng tin cậy là phù hợp nhất, muốn dì Kiều giúp giới thiệu một người không? Nghiêm Tích giống như gặp phải đại địch nhanh chóng nói. Cháu tạm thời không muốn xem mắt nữa, dì ơi cháu mệt lắm phải về nhà ngủ, lần sau lại nói chuyện tiếp nhé. Được rồi, mỗi lần nói đến chuyện này cháu đều bỏ chạy thật nhanh. Nghiêm Tích nghĩ thầm thì ra gì cũng biết như vậy à, Nghiêm Tích sau khi về tới nhà quẳng mình lên giường, kết quả là mới ngủ được nửa giấc thì di động kêu. Phác, hậu quả của việc trước khi đi ngủ không tắt máy chính là như vậy, hắn nổi giận đùng đùng đứng lên nắm lấy di động xem là ai, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, hắn có hơi ngây ngần. Hắn do dự một chút mới ấn phím nghe, alo, cậu còn đang ngủ, giọng nói của Tương Vân Chu truyền đến, Nghiêm Tích quay về nằm lại trên giường, nhắm mắt thờ ơ lãnh đạm nói. Đúng vậy, anh Tương, anh đang quấy rầy giấc ngủ của tôi đó. Thật có lỗi, tôi cứ tưởng rằng gọi lúc 11 giờ thì sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu. Chuyện gì à, Nghiêm Tích lười nói nhảm với anh, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính. Tương Vân Chu hơi ngưng lại, nói. Nghe nói cậu làm ông chủ rồi, chúc mừng cậu. Thông tin nhanh nhẹn thật, nhưng Tương Vân Chu đã giúp Nghiêm Tích chuẩn bị giấy phép cho quán bar, khẳng định cái gì cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Góc chuyện audio.com, cho nên mới nói loại người một tay che cả bầu trời này thật đáng ghét, ban phát lòng tốt đối với hắn mà nói thì rất bình thường, thế nhưng anh ta lại cố tình không nói ra, bởi vì không nói nên giống như bố thí vậy, nếu là người khác thì còn có thể bái tạ biết ơn, nhưng riêng Nghiêm Tích lại cảm thấy như bị lừa gạt. Hơn nữa Nghiêm Tích chưa từng nói rằng muốn anh ta nhúng tay vào, chẳng qua là đi chung đến cục công thương một chuyến thôi, vậy mà hết thảy đều bị anh ta nắm gọn trong lòng bàn tay, làm gì cũng không thoát khỏi pháp nhãn của anh ta, miễn là anh ta muốn biết thì sẽ không có thứ anh ta không biết, cái này gọi là người ở trên đỉnh xã hội. Có thể cứu vớt ngươi cũng có thể hủy diệt ngươi, một giây trở mặt là có thể biến ngươi thành rác rưởi. Nghiêm Tích chán ghét nghĩ, nằm trên giường, hừ một tiếng, coi như đã trả lời, lại muốn ngủ tiếp. Đúng lúc đó hắn đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Tương Vân Chu. Hắn lập tức lại bị làm cho bừng tỉnh. Hắn chưa từng thấy qua Tương Vân Chu thoải mái, tuy là bọn họ gặp nhau cũng không nhiều. Nhưng lần này hắn rõ ràng nghe thấy Tương Vân Chu cười, trầm trầm vang trong điện thoại. Nghiêm Tích rời điện thoại ra khỏi tai, chừng mắt nhìn một chút rồi đặt lại, hỏi vào loa. Anh cười cái gì? Nghe thấy Tương Vân Chu vừa cười vừa nói. Tôi chỉ là tưởng tượng đến bộ dáng chưa tỉnh ngủ của cậu một chút, cảm thấy rất thú vị. Nghiêm Tích lại trừng mắt nhìn cái điện thoại trong tay. Cái gì đây? Tán tỉnh, trong đầu Nghiêm Tích nháy mắt xuất hiện hình ảnh Tương Vân Chu mặc tây trang thẳng tắp, không tài nào tưởng tượng ra được bộ dáng lúc cười của anh là như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể kết luận là do mình uống nhiều quá. Gặp nhau một lát đi, chúc mừng cậu thành ông chủ. Tương Vân Chu khôi phục lại giọng điệu như cũ, nghe ra giống như đang nói với thư ký. Sắp có cuộc họp, giúp tôi chuẩn bị sẵn tài liệu đi. Vậy. Không đi, Nghiêm Tích một câu từ chối luôn. Tại sao? Bởi vì anh phá giấc ngủ của tôi. Nghiêm Tích nói như tất nhiên. Vậy hẳn là càng phải gặp để cho tôi có cơ hội chuộc lỗi. Tương Vân Chu nói, Nghiêm Tích nghe thanh âm cứng nhắc của anh, cảm thấy tiếng cười vừa rồi nhất định là do hắn chưa tỉnh ngủ mà bị huyễn thính, hắn nhịn không được nói. Bình thường anh vẫn nói chuyện giống như đang sai bảo cấp dưới vậy sao? Tương Vân Chu trầm mặc một lát hỏi lại, tôi nói chuyện giống như đang sai bảo cấp dưới sao? Nghiêm Tích cũng cười, nói, người bên cạnh anh chắc không có ai dám chống đối anh đâu nhỉ. Cho nên bọn họ không nói, anh nói chuyện quả thật có mang theo mùi vị hất cằm sai bảo. Vậy tôi xin nhận lỗi, tôi sẽ tận lực sửa chữa. Tương Vân Chu nói, anh xem, anh nói những lời này vẫn bằng cái giọng đó. Còn về chuyện gặp nhau, Nghiêm Tích nghĩ bụng thật sự phải chấm một cái kết liền nói. Tôi gần đây đầu óc quay cuồng, ban ngày chắc chắn là đang ngủ, buổi tối sẽ đến quán bar, anh xem thời gian đấy. Được rồi, không quấy rầy giấc ngủ của cậu nữa, cậu có thể ngủ bù. Mặc dù tôi đúng là định làm như vậy, nhưng không cần anh phải chỉ bảo. Tương Vân Chu hơi khựng lại, giống như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đành nhịn lại, nói. Hẹn gặp lại, Nghiêm Tích nhắm mắt lại, đáp. Hẹn gặp lại, rồi tắt máy, Nghiêm Tích ngủ thẳng đến khi mặt trời khuất đằng tây mới tỉnh dậy, hắn rửa mặt lục lọi tủ lạnh tìm thứ gì đó bỏ bụng. Dù sao thì tới quán cũng có cơm đặc biệt dành cho chủ quán. Góc chuyện audio.com, Nghiêm Tích thật cẩn thận ra khỏi nhà tốt lắm, không đụng mặt gì kiểu, hắn đi ra gara lấy xe, lúc đến quán bar, mọi người đang quét dọn, chuẩn bị khai trương. Nghiêm Tích theo lệ đi xung quanh một vòng, rồi liền lên lầu đi đến văn phòng của chủ quán. Hắn ăn một ít đợi đến khi quán bar khai trương, đến thời điểm náo nhiệt, hắn mới xuống lầu tán gẫu vài câu với khách khứa, sau đó an vị một bên làm một cái bình hoa. Nếu có chuyện gì phát sinh, mọi người cũng sẽ không tìm hắn, phản ứng đầu tiên đều là đi tìm quản lý. Cứ như vậy cả đêm trôi qua, đến giờ đóng cửa, nhóm nhân viên cùng nhau trụm lại một chỗ, giống như có chuyện gì đó. Nghiêm Tích đi qua, vừa thấy, đây không phải là anh Giai lần trước say đến chổng vó sao. Anh ta lại còn giống y chang lần đầu, rúc vào trong góc sofa, ngủ không biết trời đất, lần này anh ta mặc quần tây áo sơ mi, nhìn thì không giống người đàn ông mẫu mực của gia đình nữa, mà giống một nhân viên tiếp thị. Nghiêm Tích quay đầu hỏi, hắn gọi cái gì, nhân viên đáp, hình như là một ly bia đen, Nghiêm Tích quả thực không còn lời nào để nói, hắn tiến lên đẩy đẩy người nọ mấy cái, như cũ không một chút suy chuyển. Nghiêm Tích phất tay, nói, thôi thôi, để cho hắn ngủ ở đây đi, lần trước uống rượu trái cây, lần này thì uống bia cũng coi như có tiến bộ chứ hả. Kết quả là ngày hôm sau lúc Nghiêm Tích quay lại điều ngữ Hoa Hương, vị khách này vẫn còn nằm ngủ trên sofa. Nghiêm Tích kinh ngạc trợn mắt nhìn kẻ đang ngủ say sưa trên sofa, cảm thấy thế giới này thật sự quá kỳ diệu, quả thực là không gì không xảy ra được. Nghiêm Tích day day chán, lại quát gọi người đem bia lạnh đến, nhét vào trong cổ áo người kia, kết quả người nọ nhảy dựng lên, hô to. Cái gì vậy? Nghiêm Tích cười lạnh nói. Cái gì vậy? Anh có cảm thấy là yesterday one more hay không? Người kia lăng lăng nhìn Nghiêm Tích, gương mặt lại đỏ ửng như lần đầu tiên. Thực xin lỗi a chủ quán. Lần này Nghiêm Tích không đuổi anh ta đi, mà sai người đi pha cho anh ta cốc trà, anh ta ngồi một chỗ, bưng cốc trà cẩn thận uống, Nghiêm Tích tỉ mỉ đánh giá anh ta, hỏi. Tửu lượng của anh kém như vậy, sao còn đến đây uống rượu? Người nọ buông cốc trà, cười cười, nụ cười không hào hứng lắm, nói. Tôi chỉ là muốn đến giải trí một chút. Giải trí? Nghiêm Tích ngồi đối diện với anh ta, nhìn anh ta nửa ngày. Rượu uống không được mà cũng học người ta đến đây giải trí. Anh phải là đến giải trí cho người ta đi. Gương mặt người kia càng đỏ bạo, ngập ngừng nói. Đây không phải là gay bar rất có tiếng sao? Nghiêm Tích sửng sốt, ngờ ngợ dần bắt được đầu mối, lại nhìn đến vị khách hiền lành mà bình thường trước mắt, lời nói tuột ra khỏi miệng. Anh vẫn còn là trai tân hả? Nghiêm Tích vừa nhìn thấy biểu tình của người nọ là biết ngay mình nói đúng rồi. Vì vậy Nghiêm Tích biết tỏng ý tưởng của anh ta. Một tên trai tân đồng tính luyến ái ngây thơ, muốn đến quán ba câu đàn ông, để được trải nghiệm cái gọi là tình yêu. Nhưng anh ta đến đây hai lần đều kết thúc bằng việc say chồng vó, hơn nữa rõ ràng say rượu là lúc phòng bị sơ hở nhất, ít nhiều đàn ông săn sắc đều chờ đợi thời điểm này, thế nhưng hoàn toàn không có ai để ý đến anh ta, nên anh ta chỉ có thể rúc trong góc sofa mà ngủ thẳng cẳng đến ngày hôm sau. Thế này thì không khỏi có phần đáng buồn, giống như biết được Nghiêm Tích đang nghĩ gì, vị khách hàng còn tân này càng cúi thấp đầu. Góc truyện audio.com Nếu như ý anh là nói muốn tìm tình một đêm, so ra tới hot bar vẫn tốt hơn nha, chính là loại quán bar nhảy nhót ấy, nơi này của chúng tôi là bán trong sạch, bình thường đều toàn là khách quen đến uống rượu cho nên xác suất diễm ngộ là rất thấp. Nghiêm Tích cảm thấy đối mặt với một khách hàng đáng thương như vậy, sự nóng nảy của hắn bỗng lắng xuống, chỉ còn lại ôn hòa nhã nhặn. Cho nên hắn tốt bụng khuyên nhủ anh ta, thế nhưng vị khách hàng này lại giống như không hề nghe thấy, chỉ một mực cúi đầu. Nghiêm Tích còn muốn nói tiếp nhưng anh ta đột nhiên lên tiếng. Tôi thích người đã kết hôn. Nghiêm Tích nhất thời không biết phản ứng thế nào. Hắn là tiền bối của tôi, vẫn luôn giúp đỡ tôi thầm thích hắn thật lâu, nhưng hắn vào mấy ngày trước đã kết hôn rồi. Người đàn ông đáng thương tự giải bày. Hôm hắn kết hôn, không phải là cái lần mà anh say rượu hôm trước đấy chứ? Nghiêm Tích nhịn không nổi hỏi một câu. Biểu hiện của anh ta nói cho hắn biết, hắn lại đoán đúng rồi. Trời ạ, Nghiêm Tích vọt dậy, đi tới đi lui, không dám có mảy may một tia tin tưởng. Đồng tính luyến ái thầm thích trai thẳng, bởi vì đối tượng mình thích kết hôn mà đau lòng muốn chết, sau đó đến quán bar uống rượu, hy vọng trải qua một đêm tình ái buông thả bản thân. Trời ạ, hiện tại đã sắp tận thế đến nơi rồi, cư nhiên vẫn còn loại tình tiết cầu huyết cũ nát như vậy. Người đàn ông kia bắt đầu run lên, ngượng chín mặt, lời nói của Nghiêm Tích dường như đả kích đến lòng tự trọng của anh ta đứng dậy, hốt hoảng nói. Việc này, tôi đi trước, cảm ơn chủ quán. Nghiêm Tích một tay ngăn anh ta lại, quan sát anh ta, người đàn ông bị hắn nhìn chòng chọc đến dựng tóc gáy. Một nam thanh niên lớn tuổi độc thân, thành thật bình thường không có gì đặc biệt, tửu lượng kém, tựa hồ là loại người lo cho gia đình, trai tân chỉ biết thích thầm, gom những yếu tố này lại với nhau. Nghiêm Tích đột nhiên lành lạnh cười, nhưng lại có vẻ minh diễm động lòng người, nói. Anh hợp với xem mắt hơn là đến quán ba mua tình một đêm đó. Vị khách hàng giống như là bị Nghiêm Tích trích cho phát điện, ngây ngần một chút, sau đó chán nản ngồi xuống lại, nói. Xem mắt, đồng nghiệp ở cơ quan cũng muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, nhưng vậy thì có ích lợi gì đâu. Tôi là đồng tính luyến ái à, Nghiêm Tích hừ một tiếng. Đồng tính luyến ái thì sao? Có phạm pháp không? Hắn lại nhìn người đàn ông hiền lành này một lượt nói. Anh không phải là muốn yêu đương sao? Thích loại người nào? Anh đây giúp anh giới thiệu. Vị khách hiền lành ngẩn ngơ. Anh ta nhìn kỹ Nghiêm Tích đột nhiên hỏi. Chủ quán là đàn ông sao? Nghiêm Tích im lặng một chút, nuốt lửa giận vào trong, chậm rãi trả lời. Đây là gay ba, anh mong chờ sẽ có một mỹ nữ làm chủ quán sao? Tôi nghĩ cậu là Lê. Đối mặt với kẻ ngốc bẩm sinh, hẳn ai cũng đều lười phát giận. Anh tên là gì? Nghiêm Tích hỏi. Trương Gia Thành, ngay cả tên cũng vậy. Không cách nào hình dung được. Gia đình thành công. Nghiêm Tích nhìn Trương Gia Thành, vỗ vai anh ta, nói. Tóm lại nếu tôi để ý thấy có người đàn ông nào phù hợp với anh, tôi nhất định sẽ gả anh đi. Vì cái gì lại là gả đi? Nghiêm Tích quả thật là có đặt việc này ở trong lòng, khiến toàn bộ nhân viên trong điều ngữ Hoa Hương cho rằng chủ quán mới của bọn họ thật sự là nhàm chán quá mức. Góc chuyện audio.com. Buổi tối Nghiêm Tích cố tình vô ý hỏi han mấy vị khách quen độc thân thường lui tới, trước đây Nghiêm Tích ở trong quán bar này chạy nhảy cũng khá lâu, hiện tại lại là chủ quán cùng nhóm khách quen trò chuyện rất thoải mái. Nghiêm Tích chỉ đơn giản hỏi bọn hắn có suy nghĩ muốn ổn định hay không, kết quả thế mà đến hơn phân nửa đều trả lời chỉ sẵn lòng tìm một người bầu bạn, làm cho Nghiêm Tích có hơi kinh ngạc. Nguyên lai là đầu năm nay tất cả mọi người đều ghét kết hôn như vậy. Sau đó Nghiêm Tích tiếp tục hỏi sâu vào có muốn nhận thức một chút bổn phận của đàn ông hay không, lại có hơn phân nửa người phản ứng lại hỏi bộ dạng ra sao. Nghiêm Tích không biết phải nói tiếp thế nào. Hắn thật ra có thể lý giải được tư tưởng của những người này, chính hắn cũng là một kẻ coi trọng vẻ bề ngoài. Thế nhưng bộ dạng Trương Gia Thành nói thế nào cũng chẳng thể gọi là đẹp, chỉ có thể gọi là bình thường. Nghiêm Tích thành thành thật thật trình bày lại tình hình, đa phần mọi người đều chỉ cười cho qua chuyện. Đến nỗi còn có người bảo, lần trước đến quán ba chơi có thấy qua Trương Gia Thành, rất có ấn tượng với anh ta, một ly là gục. Nghiêm Tích hỏi người nọ có ý đồ gì hay không? Người nọ chỉ cười nói rằng, không phải style của mình. Nghiêm Tích tỉnh ra, nội trong phạm vi thế giới này tướng mạo vốn đã là nhân tố tối thượng, hơn nữa lại ở một nơi như quán ba đây, liền trở thành định luật bất thành văn, trong lúc uống một ly rượu, hợp hay không hợp lập tức có thể xác định có chút mùi vị lưu manh. Trương Gia Thành nhìn thế nào cũng không hề thích hợp với nơi đây. Nhưng Nghiêm Tích lại không quen biết nhiều những người ở bên ngoài thế giới của họ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng phương pháp xem mắt thông qua bạn bè của bạn bè mà giới thiệu. Hắn nghĩ đến bạn bè mình, Vương Thủ Chữ là không nên tìm. Chuyện Tương Vân Chu đằng đó bản thân hắn cũng đã giải quyết được đâu. Tên Tạ Khánh này hay là thôi đi, An Đạt thì còn có thể cân nhắc, nhưng hắn cảm thấy so ra Vương Cầm Trình và Dương Giản vẫn là thích hợp nhất. Vì thế Nghiêm Tích trước đem chuyện của Trương Gia Thành nói với Vương Cầm Trình, kết quả bị Vương Cầm Trình mắng một trận. Bản thân cậu còn chưa lo xong chuyện của mình, có thời gian đi lo cho người khác sao? Cậu rảnh rỗi sinh nông nổi à, bộ cậu tưởng cậu là cảnh sát Thái Bình Dương chắc. Nghiêm Tích nghĩ bụng, sao cậu biết tôi rảnh rỗi sinh nông nổi vậy? Nhưng hắn biết Vương Cầm Trình mắc bệnh giáo viên, để cho hắn giáo huấn một hồi là vô sự. Vậy nên hắn bỏ điện thoại xuống, đi vệ sinh một cái mới quay trở lại, quả nhiên Vương Cầm Trình đã mắng xong. Thế cậu có biết người nào vừa đáng tin cậy lại vừa là gay hay không? Nghiêm Tích hỏi, Vương Cầm Trình hừ một tiếng, nói, ngành nghệ thuật của trường tôi được không? Nghiêm Tích ngẫm nghĩ, cảm thấy Trương Gia Thành không có khả năng kiểm soát được nghệ sĩ. Sau cùng vẫn chưa có biện pháp, Vương Cầm Trình đành phải để Dương Giản đến giải quyết vấn đề này. Dương Giản trước kia tốt xấu gì cũng là gay có tiếng của thành phố. Quen biết không ít, nói không chừng có thể giới thiệu một người. Dương Giản sau khi tan ca liền đến điều ngữ Hoa Hương, trời chưa tối lắm, khách chưa đông, Dương Giản ngồi trên quầy bar cùng Nghiêm Tích nói chuyện phiếm. Góc chuyện audio.com. Còn tưởng cậu làm ông chủ rồi thì sẽ bận tối mắt tối mũi, không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện vẩn vơ, không ngờ ngược lại càng giống như cưỡi ngựa xem hoa nhỉ. Dương Giản đầu tiên nói với Nghiêm Tích như vậy. Nghiêm Tích khinh thường nói, tôi là đang trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm nhân sinh. Dương Giản cười hỏi, nói một chút nghe xem, rốt cuộc là dạng người nào, mà có thể khiến cho ông chủ Nghiêm đây quên mình vì hắn. Nghiêm Tích liền đem chuyện của Trương Gia Thành thuyết minh lại cho Dương Giản nghe, Dương Giản nghe xong mỉm cười. Quả thật là người thú vị. Ừ, nhìn hắn say xỉn kỳ thật rất đáng thương, nếu có thể ổn định thì tốt rồi. Khó được khi cậu lại có suy nghĩ như vậy. Dương Giản gật đầu, hắn thầm thích tiền bối của mình, chứng tỏ hắn thích loại người ôn nhu săn sóc. Nghiêm Tích nghe vậy, không hài lòng nói. Thật ra tôi lại không cảm thấy như vậy, hắn là người hiền lành, thích hợp nhất vẫn là một người khôn khéo cường thế để bù lại. Dương Giản nhướng mày, nói. Là do cậu theo chủ nghĩa lãng mạn, người thành thật thật ra không chắc chắn đều chịu được kẻ có nhiều chủ kiến. Nghiêm Tích lắc đầu, nói, cậu mới là kẻ mang chủ nghĩa cá nhân, nếu tính cách của cả hai người đều nhạt nhẽo như vậy, chỉ khiến con đường càng đi càng chật hẹp mà thôi, chẳng thú vị gì cả. Nghiêm Tích lại nghĩ, bổ sung, tốt nhất phải là một thanh niên nhiều tiền dẻo dai, phối với đại thúc thụ hiền lành là vừa khéo. Dương Giản nghe xong câu này, chịu không nổi nói. Tôi nói, làm nửa ngày thì ra là cậu chỉ muốn ghép bậy ghép bạ theo khẩu vị của mình. Tôi ghép bậy ghép bạ hồi nào chứ, ngẫm lại đâu có tội a, một ngạo kiều công trẻ tuổi cùng một đại thúc hiền lành nửa ép buộc nửa tình nguyện yêu đương. Dương Giản liếc Nghiêm Tích một cái, nói, người kia thật sự là có mắt như mù, cư nhiên lại để cho cậu giới thiệu yêu đương cũng không phải viết tiểu thuyết, nhiều việc thoạt nhìn thì rất đẹp, trên thực tế phải sống chung với nhau mới biết được. trái lại ở cùng nhau tuy không bùng lửa, nhưng lại bình đạm chan hòa, mới là phù hợp nhất. Dương Giản thở dài, thôi cứ coi như tôi đang tự làm nhảm đi. Nghiêm Tích bĩu môi, không nói gì. Dương Giản thấy nói một hồi cũng không thông thì bảo, thế này đi, tôi có quen một người, căn bản là phù hợp với lời cậu nói, hắn ta trước kia là đồng nghiệp cùng công ty với tôi, ban đầu tôi còn muốn cưa cẩm, nhưng hắn thế nào cũng không đổ, coi như là có tiền có sắc, hắn và tôi giao tình không tồi. Nghiêm Tích nhìn Dương Giản, nhíu mày nói, đồng nghiệp cũ, nhưng sao tôi lại có cảm giác là bạn trai cũ vậy? Dương Giản ho khan mấy tiếng, nói, đều là chuyện trước kia thôi. Dương Giản lại nghĩ một chút, nhịn không được nói, cậu đừng có đi hớt lẻo với Vương Cầm Trình đấy. Nghiêm Tích hắc hắc cười lạnh, cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Đến đây khách khứa bắt đầu lục tục đi vào, Nghiêm Tích tự mình uống rượu, Dương Giản xem xét xung quanh quán ba cười nói, cậu làm chủ quán cũng không đến nỗi tồi. Nghiêm Tích nghi ngờ nói, tôi chưa làm cái gì hết à? Dương Giản tàn tàn nói, chính là chưa làm cái gì mới thành công, quán ba này thế mà vẫn còn có thể bảo trì nguyên dạng, không bị thay đổi thành hình thù quái dị gì, thật sự là thần kỳ. Nghiêm Tích vỗ lên bàn, cậu có ý gì? À, Dương Giản nhìn về phía cửa, đột nhiên nói, một người đàn ông tinh anh đang đến. Góc chuyện audio.com. Nghiêm Tích nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn qua, thiếu chút nữa là lật ly lật cốc. Hắn thấy Tương Vân Chu vững vàng đi về phía hắn, nhớ lại lần nói chuyện trước của mình và Tương Vân Chu, thế nhưng anh ta thật sự đến đây, Nghiêm Tích nhất thời chưa thích ứng được. Dương Giản nhìn thấy biểu hiện của Nghiêm Tích thì bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chính là cái kẻ rửa mông bằng nước ấm đó sao? Nghiêm Tích chừng mắt liếc Dương Giản, ý bảo anh câm miệng. Tương Vân Chu đi đến trước mặt hắn, Nghiêm Tích không nói gì, chỉ ngồi tại chỗ, ngửa đầu nhìn Tương Vân Chu, chờ anh mở miệng chào hỏi trước. Nhưng Tương Vân Chu cũng không lên tiếng, anh cũng nhìn Nghiêm Tích cư nhiên chỉ mỉm cười, tự coi rằng đó là chào hỏi. Dương Giản ở bên cạnh bất đắc dĩ ngồi nhìn, tiên phong làm người mở lời. Xin chào, anh là anh Tương phải không? Tương Vân Chu lúc này mới nghiêng đầu nhìn đến Dương Giản, hơi hơi gật đầu. Dương Giản thầm nghĩ quả nhiên là điệu bộ thật lớn, anh cười nói, tôi là bạn của Nghiêm Tích. Anh cũng không nói mình tên gì, Tương Vân Chu vẫn một bộ dáng không quan tâm, chỉ nói một câu, xin chào, xong rồi liền quay đầu đi nhìn Nghiêm Tích tiếp. Nghiêm Tích vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, sau cuối cũng đành ban cho Tương Vân Chu một chỗ ngồi. Ngồi đi, muốn gọi gì? Tương Vân Chu ngồi xuống, bắt đầu nhíu mày, Nghiêm Tích còn đang sợ anh ta gọi loại rượu quý hiếm gì, kết quả anh rất bình thường gọi một ly whisky. Dương Giản nói, tôi cảm thấy mình nên đi thì tốt hơn, vấn đề kia quyết định như vậy nhé, còn đợi cậu đưa cách liên hệ với anh Trương kia cho tôi nữa thôi. Nghiêm Tích gật đầu thầm nhủ Dương Giản đi cũng tốt, đỡ phải ở trong này không được tự nhiên. Cho dù Nghiêm Tích biết rằng bạn bè hắn thấy hắn và Tương Vân Chu ở chung với nhau có phần quái quái, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là ngượng ngùng. Dương Giản đi rồi, Tương Vân Chu có chút đăm chiêu nói với Nghiêm Tích. Bạn của cậu rất được. Nghiêm Tích liếc xéo anh một cái, nói, đó là đương nhiên, anh không phải cũng biết Quan An Viễn và Vương Thủ Chữ đấy sao? Bọn họ cũng rất được mà. Tương Vân Chu gật đầu, lại nói, tôi không có ý này, ý của tôi là, người bạn lúc nãy xem ra giống cô của cậu. Nghiêm Tích quay phát lại chừng anh, ý anh là gì, lần trước không phải có gặp một vị đấy sao? Cậu nói hắn là gu của cậu, tôi cảm thấy người đó và người bạn vừa rồi của cậu đều thuộc một loại hình như nhau. Nghiêm Tích nhịn không được quát lên, nhảm nhí. Tương Vân Chu vẻ mặt kỳ lạ nhìn hắn, Nghiêm Tích hít sâu mấy hơi, nói, đừng tự tiện định đoạt mắt nhìn người của tôi. Nói chuyện gì cũng được, nhưng Nghiêm Tích không muốn kéo bạn bè của mình vào, bọn họ đối với Nghiêm Tích mà nói đều rất quý giá, đừng đem họ ra nói sằng nói xiên. Không biết vì cái gì, chỉ cần cùng Tương Vân Chu nói chưa đến vài câu, hắn sẽ cảm thấy đặc biệt cáu kỉnh. Nghiêm Tích day day chán. Hắn cũng muốn nói chuyện êm đẹp với anh lắm, tâm bình khí hòa, nói chung là nói chuyện như những người trưởng thành, chứ không phải cứ nói được giam câu lại nổi đóa lên thế này. Nhưng Tương Vân Chu giống như là nơi nơi đều có khả năng dẫm lên bãi mìn của hắn, này đến tột cùng là làm sao vậy? Tương Vân Chu trầm mặc một chút, dường như có phần không rõ bản thân lại nói sai điều gì, anh đành thành thật mà ngẩng đầu nhìn không gian trong quán bar, nói. Nơi này rất được, Nghiêm Tích tức giận nói. Góc chuyện audio.com, cũng không phải công lao của tôi chỉ là một chủ quán chỉ tay năm ngón. Tương Vân Chu cười cười, sau đó yên lặng đánh giá quán bar. Những người chung quanh đều đang nhìn bọn họ, tất cả mọi người đều tự hỏi, người đàn ông thoạt nhìn vừa sang trọng lại tao nhã trầm ổn này có phải là người mới của ông chủ Nghiêm hay không? Nghiêm Tích chừng mắt nhìn nhân viên cùng mấy vị khách vài lần, thầm nghĩ nếu bọn họ biết rằng đây chính là đối tượng xem mắt của hắn, phòng chừng phải cả kinh đến chật hàm. Nghiêm Tích cảm thấy đầu có hơi đau, hắn nhìn sang Tương Vân Chu bên cạnh, anh ta vẫn là một bộ dáng bình tĩnh không sợ hãi như cũ. Nghiêm Tích nghĩ rằng sao lại thành ra thế này, theo như thói quen của hắn trước kia, nếu không hợp ý, hắn sớm đã đuổi Quách đi rồi. Thế nhưng khi trông thấy Tương Vân Chu dáng vẻ một kiểu cách quý tộc rõ ràng, trong lòng mình hết sức khinh bỉ, cũng không hề muốn khiến anh ta khó xử trước bàn dân thiên hạ. Nghiêm Tích xoa bóp mi gian, hắn vốn không phải là người biết quan tâm như vậy. Lần nào vào lúc hai người chìm vào trầm mặc cũng đều là Tương Vân Chu đánh vỡ, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Tương Vân Chu nói với Nghiêm Tích. Tôi trông thấy quán bar này bình thường kinh doanh cũng rất ổn, cậu có thể không cần mỗi ngày đều phải đến nhìn chăm chăm. Nhưng mỗi lần sau khi Tương Vân Chu đánh vỡ trầm mặc lại luôn nói ra những lời làm hắn tức giận. Cái gì gọi là nhìn chằm chằm mỗi ngày, ý là nói có tôi hay không có tôi đều không ảnh hưởng đúng không? Nghiêm Tích áp chế đi cơn giận lại đang ầm ầm xông lên. Tương Vân Chu dừng một chút bình tĩnh nói. Ý tôi không phải vậy, ý tôi là muốn nói cậu không cần phải ngày đêm quay cuồng, chỉ cần lúc rảnh rỗi lại xem là được rồi. Anh không biết trước kia có quãng thời gian tôi sống ở Mỹ sao? Khóe miệng Nghiêm Tích kéo lên, nhưng trên mặt lại không hề có ý cười. Tôi thấy anh hẳn phải điều tra rất rõ ràng à, sao ngay cả điều này cũng quên mất vậy? Lại vậy đấy, nói ba câu thì có đến hai câu là châm chọc. Kỳ thật nói rằng không cần phải ngày đêm quay cuồng tức là ngầm bảo hãy chú ý đến thân thể, nhưng Nghiêm Tích là dạng thẳng ruột ngựa, làm sao mà hiểu được lòng tốt uyển chuyển của người ta. Không biết là Tương Vân Chu kiềm chế tốt hay là phản ứng chậm chạp đối với lời châm chọc của Nghiêm Tích chẳng lần nào trả đũa lại mà nói. Tôi chỉ là muốn góp ý cậu có thể dành thời gian để làm chuyện mình muốn. Anh nghĩ thêm một chút nói. Ví như hoàn thành ước mơ của cậu, làm một nhà văn gì đó. Nghiêm Tích trợn mắt nhìn anh ta thật sự còn nhớ lời mình nói trong lần gặp đầu tiên thật sao? Tuy rằng trước đây hắn quả thật có nghĩ tới chuyện này, nhưng đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, hắn đã sớm bỏ cuộc chỉ lấy đó làm chuyện cười mà kể lại thôi. Vậy mà Tương Vân Chu cư nhiên thật sự còn nhớ rõ. Nghiêm Tích nháy mắt cảm thấy tâm tình thật phức tạp, hai người lại lâm vào trầm mặc. Tương Vân Chu tựa hồ cũng không khơi tiếp vấn đề về tư tưởng, suy cho cùng thì nói dai nói dở. Nghiêm Tích trong lòng thở dài, quyết định tự mình cải thiện không khí một chút, vì thế hắn hỏi Tương Vân Chu. Tôi hỏi anh một chuyện. Tương Vân Chu hơi kinh ngạc nghiêng đầu qua, lộ ra vẻ mặt chăm chú. Cái kiểu này của anh, trong mắt Nghiêm Tích lại giống như vẻ mặt đang nghe thư ký báo cáo. Góc chuyện audio.com, muốn một người thay đổi thói quen sống trong một sớm một chiều thật sự là quá khó khăn, vì thế Nghiêm Tích quay mặt đi, nhìn vào ly rượu của mình nói. Có một người, hiền lành bình thường, là một người làm việc nghiêm cẩn, diện mạo cũng rất bình thường, tửu lượng cực kém, còn hay xấu hổ. Hắn lắc lắc ly rượu, hỏi Tương Vân Chu. Anh nói người như vậy thích hợp với đối tượng như thế nào? Đối tượng, Tương Vân Chu lặp lại, dường như đối với vấn đề của Nghiêm Tích cảm thấy mơ hồ. Đúng, Nghiêm Tích không giải thích nhiều. Tương Vân Chu trầm ngâm một hồi, nói, tôi cảm thấy hẳn là nên để người đó tự quyết định. Nghiêm Tích thật muốn cầm ly rượu hất thẳng vào mặt anh. Hắn còn tưởng rằng Tương Vân Chu sẽ nói ra mấy thứ chân lý nhận thức kinh thế hãi tục gì đó chứ. Nếu như ai cũng đều có thể tự mình quyết định, vậy người trên cõi đời này có cần phải dùng đến xem mắt nữa hay không? Lại một lần nữa cùng Tương Vân Chu chia tay trong chán nản, Nghiêm Tích cảm thấy người này nhất định là khắc tinh trời sinh của cuộc đời hắn, lần nào cũng đến châm ngòi nổ của hắn là sao? Hắn hạ quyết tâm, phải nhanh chóng cắt đứt cái cục nợ này, tìm một cơ hội mời anh ta đến rồi đem sự tình chấm dứt luôn. Lại nói đến Trương Gia Thành bên kia, người mà Dương Giản giới thiệu rất giữ lời, Nghiêm Tích còn chưa ra mặt người kia đã hẹn gặp Trương Gia Thành rồi. Về sau Nghiêm Tích có gọi điện thoại hỏi Trương Gia Thành vài lần, nghe bảo là vẫn đang gặp gỡ. Nghiêm Tích vốn còn muốn hỏi, gặp nhau rồi có lên giường hay không, nhưng nghĩ Trương Gia Thành hình như đi theo con đường tình yêu tinh khiết, lời muốn nói ra liền nghẹn lại. Bất quá có gặp nhau thường xuyên, hẳn là tiến triển không tồi, Nghiêm Tích lại nghĩ đến chuyện của mình và Tương Vân Chu, không biết phải nói sao. Kết quả qua vài ngày, Trương Gia Thành khóc lóc chạy tới quán bar. Nói khóc lóc thì có hơi khoa trương, nhưng mặt mũi Trương Gia Thành ủ rũ ai cũng đều thấy được. Nghiêm Tích trong lòng trầm xuống, cơ hồ biết đã phát sinh chuyện gì. Quả nhiên Trương Gia Thành buồn bã nói, chủ quán Nghiêm, người kia nói chúng ta không hợp nhau. Nghiêm Tích nghiến răng nghiến lợi, cái gì gọi là không hợp. Tôi phải đi hỏi cho rõ. Trương Gia Thành vội vàng đè Nghiêm Tích lại, nói. Đừng, chủ quán, kỳ thật tôi cũng có loại cảm giác này. Tuy rằng đối phương rất tốt với tôi, nhưng tôi thì lúc nào cũng e dè cẩn thận, không thoải mái được, thậm chí còn sợ phải nhìn thấy hắn. Tôi chính là loại người vô dụng như vậy. Nghiêm Tích nhìn anh ta, không kềm chế được mà lắc đầu. Sau đó, Nghiêm Tích gọi điện thoại cho Dương Giản, hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Dương Giản cũng rất bất đắc dĩ. Tôi đã nói anh Trương vẫn nên ở cùng người không quá khác biệt với anh ta là được rồi, người có cá tính quá cường liệt khó tránh khỏi cảm thấy anh ta không thú vị. Nghiêm Tích vì Trương Gia Thành chỉ trích, không phải cậu từng nói bình bình đạm đạm mới là chân thành nhất sao? Giờ lại bảo là không thú vị. Dương Giản im lặng một lát, sau đó mới kiên nhẫn giải thích cho hắn. Đây là hai chuyện khác nhau. Chuyện xem mắt ấn tượng đầu tiên mà không hợp nhãn thì thật sự rất khó khăn, nếu không có tính cách đặc biệt hấp dẫn người khác vậy người ta dựa vào cái gì mà phải lãng phí thời gian với cậu đây? Nghiêm Tích dãy dụa, nói. Thế nhưng không phải là người càng cường thế thì càng thích người thật thà sao? Dương Giản hỏi Nghiêm Tích, gocchuyenaudio.com, vậy cậu có thích dạng người như anh Trương không? Nghiêm Tích nghẹn họng, Dương Giản nói tiếp, chuyện này giống như mỗi ổ khóa chỉ có một chìa khóa vậy, tôi cho rằng anh Trương vẫn nên tự tìm người thích hợp với mình thì hơn. Nhưng Thủ Chữ không phải cũng là dạng người ôn hòa sao, cậu ta và Quan An Viễn ở bên nhau vẫn tốt lắm mà. Quan An Viễn là ông chủ của Vương Thủ Chữ, bọn họ vừa là cấp trên cấp dưới, vừa là người yêu tuy rằng chênh lệch khá xa, nhưng không phải vẫn rất hòa thuận đấy sao. Chuyện này dường như chọc tới Dương Giản, anh đợi một lúc lâu mới trả lời. Nhưng tôi cảm thấy anh Trương kia không có dũng khí như Thủ Chữ. Nghiêm Tích cứng họng, không thể phản bác. Trương Gia Thành không hề có loại dũng cảm truy đuổi hạnh phúc của chính mình như Vương Thủ Chữ. Cứ nhìn anh ta yêu đơn phương thất bại, phải đến quán bar uống rượu là biết anh ta có lẽ là người chấp nhận số phận. Nghiêm Tích đột nhiên có cảm giác người với người thật sự là kỳ diệu, thoạt nhìn thì tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Thâm tâm Nghiêm Tích dấy lên một loại xúc động không sao nói rõ được, giống như là có cái gì đó gảy lên một cung đàn trong trái tim mình. Hắn nhớ đến không lâu trước đây, hình như cũng là như vậy. Hắn đứng dưới tán cây du, ngoài sân, bắt đầu tự hỏi vì sao cái cây này lại có thể xanh tươi tốt như vậy. Ngày hôm sau trong giờ học làm văn viết về ước mơ của mình, hắn đã muốn làm một nhà văn, viết một bài văn ca ngợi cái cây kia. Cây du, đáng tiếc bài văn đó bị thầy giáo chê câu cú lùng cũng, bị phê không đạt. Mà cái cây kia cũng bởi vì sửa đường mà bị đốn hạ. Cuộc sống của hắn về sau trở nên nát bét, hiện tại nhớ đến tình cảm trước đây lại lần nữa cho hắn linh cảm, lần này không phải đại thụ, mà là sự vẫy vùng của con người trong cuộc sống, trong tình cảm. Nghiêm Tích cũng không biết bản thân vì cái gì lại nhớ tới một chuyện, đại khái là lần mà Tương Vân Chu nhắc nhở hắn. Sau đó, Nghiêm Tích nhờ quan hệ lại giới thiệu cho Trương Gia Thành vài người, nhưng vẫn là không thành công, Trương Gia Thành càng ngày càng chán nản, nhưng Nghiêm Tích ngược lại bình tĩnh vô cùng. Ngày xưa, nghe kể rằng có một vị thanh niên kia đi xem mắt đến lần thứ 200 mới tìm được duyên phận, Trương Gia Thành còn lâu mới bằng vậy. Đây là một chuyện khác là Tương Vân Chu trở thành khách quen trong Điều Ngữ Hoa Hương. Thời điểm lần thứ 2 anh xuất hiện, Nghiêm Tích còn có chút kinh ngạc, lần thứ 3 thì lười quan tâm, đến lần thứ 4 thì dứt khoát coi anh như khách khứa bình thường. Tương Vân Chu cũng không phải lần nào đến cũng tìm Nghiêm Tích, có lúc Nghiêm Tích ở trong quán, anh cũng không gọi, chỉ im lặng uống rượu, có vẻ như thật lòng thích nơi này. Nghiêm Tích cảm thấy như vậy cũng tốt, chỉ cần không nghĩ đến việc Tương Vân Chu là đối tượng xem mắt của mình, Nghiêm Tích có thể dễ dàng tha thứ cho anh. Thẳng đến một lần, Trương Gia Thành lại thất bại, tìm Nghiêm Tích khóc lóc kể lể, vừa đúng lúc gặp Tương Vân Chu. Ba người ngơ ngác nhìn nhau một chút, Tương Vân Chu mở lời nói. Tôi trước đi uống, hai người cứ nói chuyện đi. Chờ Tương Vân Chu đi khuất, Trương Gia Thành lúc này mới nói với Nghiêm Tích. Ngượng ngùng a, chủ quán Nghiêm, tôi không phải là quấy rầy cậu chứ. Có so sánh mới có phân biệt, chỉ một chuyện nhỏ là có thể nhìn ra tính cách khác nhau giữa Tương Vân Chu và Trương Gia Thành. gocchuyenaudio.com Tương Vân Chu rất có chủ kiến, nhìn thì có vẻ như thoái nhượng, nhưng vẫn nắm quyền chủ động. Trương Gia Thành nước chảy bèo trôi, chờ sự tình sau khi đã được quyết định rồi, mới đến nói thật có lỗi, trông thì như bù đắp nhưng kỳ thật đã không còn tác dụng gì. Nghiêm Tích ra hiệu Trương Gia Thành ngồi xuống, Trương Gia Thành ngồi xuống rồi bắt đầu phun nước đắng. Nỗi khổ, Nghiêm Tích nghe nhiều thành quen, nghe một lúc là buồn ngủ. Hắn buồn ngủ, lại phải nghe Trương Gia Thành kể lể đủ điều, nghĩ rằng biết vậy gọi hạt dưa thì tốt rồi. Đại khái là quá quen, Trương Gia Thành đối diện với hắn cũng không nhút nhát giống như trước đây nữa, có thể kể lể dài dòng đến cỡ nào cũng được. Đối với chuyện đi xem mắt cũng không còn ngượng ngùng như lúc đầu, dần dần hình thành loại cảm giác làm giết quen tay, nhìn nhiều quen mắt. Nghiêm Tích không thể nói rõ đây là tốt hay không tốt, nhưng đột nhiên có điểm mất mát, bắt đầu hoài niệm Trương Gia Thành say rượu đổ xuống sofa ngủ thẳng một ngày của trước kia. Có lẽ Tương Vân Chu nói đúng, chuyện này hẳn là nên để chính anh ta tự quyết định. không thể cứ như vậy mãi được, tốt xấu gì thì hắn cũng sẽ bảo kê cho Trương Gia Thành. Vì thế hắn chặn ngang câu chuyện dài dòng văn tự của Trương Gia Thành, hỏi. Rốt cuộc thì anh muốn tìm loại hình như thế nào? Trương Gia Thành sững người, biểu tình trên mặt ngưng trệ qua một hồi lâu, mới ngập ngừng. Không biết, giống như lại quay trở về là Trương Gia Thành ngơ ngác ngượng ngùng mà Nghiêm Tích gặp lần đầu tiên. Nghiêm Tích nhìn anh ta, nhìn hồi lâu, đột nhiên linh cảm chợt lóe, hắn xoắn suýt một chút hỏi. Anh cảm thấy người vừa rồi thế nào? Trương Gia Thành ngơ ra. Người vừa rồi, Nghiêm Tích cắn răng, Tương Vân Chu đang ngồi ở chỗ khác uống rượu xem tạp chí, Nghiêm Tích nhìn hướng về phía anh, nói khẽ với Trương Gia Thành. Chính là người kia, Trương Gia Thành vẫn là một bộ dáng ngây ngốc nói. À, nhưng khuôn mặt anh ta chậm rãi ửng đỏ, Nghiêm Tích thầm nghĩ, có hy vọng, anh ta thoạt nhìn rất chững chạc, Trương Gia Thành đỏ mặt nói. Nghiêm Tích gật đầu, đây chính là vật áp đáy hòm. Đó nha, áp đáy hòm, Ya Xiang Ji, bình thường ý chỉ bảo bối trấn gia, hoặc vật có giá trị chân quý cất dưới đáy hòm. Gương mặt hồng hồng của Trương Gia Thành nháy mắt trắng bệch. Vậy thì rất quý, Nghiêm Tích lắc đầu, ưu tiên anh là khách quen, tôi sẽ giảm giá. Mặt Trương Gia Thành lại đỏ. Cảm ơn chủ quán, Nghiêm Tích nghĩ bụng Trương Gia Thành sao mà ngốc quá, khuôn mặt giống như đèn xanh đèn đỏ vậy, nói đỏ liền đỏ, nói trắng liền trắng. Mà Tương Vân Chu ngồi ở một bàn khác, hoàn toàn không biết được bọn họ đang nói cái gì, nếu mà biết nói không chừng tức chết mất. Nghiêm Tích cùng Trương Gia Thành nói chuyện xong, hắn muốn đi đến đề cập với Tương Vân Chu, Trương Gia Thành liền đi trước, đỡ phải xấu hổ. Cho nên mới nói Nghiêm Tích không đáng tin cậy, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đủ biết chuyện này không hề thích hợp chút nào. Nhưng hắn lúc ấy chỉ nghĩ được rằng dù sao bản thân với Tương Vân Chu là không có khả năng rồi, mà Trương Gia Thành dường như thật sự giống như những gì Dương Giản nói, thích một người chững chạc, Tương Vân Chu vừa hoàn hảo. Hơn nữa Nghiêm Tích cảm thấy so sánh với mình nóng tính như vậy, Trương Gia Thành dịu dàng hợp với Tương Vân Chu hơn. Hắn tự ý quyết định dùng người ta luôn. Hắn ngồi một lúc đứng lên, đi đến chỗ Tương Vân Chu. Góc chuyện audio.com. Tương Vân Chu nhìn hắn đi tới thế nhưng lại bật cười, Nghiêm Tích trông thấy nụ cười của anh, đột nhiên có chút chột dạ. Nhưng hắn từ trước đến nay không phải là loại người vì chột dạ mà lùi bước, hắn đi tới, nói với Tương Vân Chu. Chúng ta ra ngoài một chút đi. Tương Vân Chu kinh ngạc nhưng vẻ mặt lại làm như không có gì, anh gật đầu, cũng đứng lên, định trước đi tính tiền. Nhưng Nghiêm Tích ngăn lại, Nghiêm Tích bảo với nhân viên phục vụ không cần lấy hóa đơn, sau đó nói với Tương Vân Chu. Coi như tôi mời anh. Dù sao cũng là bữa ăn cuối cùng, hắn không mời thì không cách nào có thể mở miệng nổi. Tương Vân Chu đáng thương nếu biết được ẩn ý trong đó tuyệt đối sẽ không để Nghiêm Tích mời. Hai người ra khỏi điểu ngữ hoa hương, tản bộ ven đường, Tương Vân Chu mặc một chiếc áo khoác mỏng, Nghiêm Tích vận bộ váy mà hắn yêu thích, nhìn qua thực hài hòa. Nơi đây là khu ba nổi tiếng của thành phố, được xưng là nơi rực rỡ nhất trong phố thị. Lại nói có một điểm khoa trương, trung tâm thương mại so ra sáng sủa hơn nơi này, nhưng không giống như quảng trường, trước sau gì cũng phải đến giờ đóng cửa tắt đèn. Nhưng con phố này lại có thể sáng rực cả đêm, đến tận khi giao hòa cùng ánh sáng. Nghiêm Tích phi thường thích nơi này, hắn thích cái loại cảm giác ban đêm mà không giống ban đêm như vậy. Trên đường đều là những người thường qua lại vào buổi tối, càng đi càng nhiều, Nghiêm Tích và Tương Vân Chu đi lẫn trong đó, thẳng đến khi đi đến một nơi vắng vẻ, không nhiều người lắm, bọn họ mới thả chậm bước chân. Lúc này, hương vị đêm đã xuống, gió đêm thổi qua, nhưng không lạnh. Nghiêm Tích thấy im lặng, mới hít sâu một hơi nói. Anh Tương, tôi muốn hỏi, Quan An Viễn nói với anh về chuyện xem mắt này như thế nào? Tương Vân Chu thật ra không nghĩ tới Nghiêm Tích lại hỏi chuyện này, bình tĩnh nói. Anh Quan gọi điện thoại cho tôi, đề cập đến việc này, hơn nữa còn kể một chút tình hình của cậu. Nghiêm Tích vốn nghĩ còn nữa, không ngờ Tương Vân Chu đã kết thúc câu chuyện. Nghiêm Tích khó tin hỏi, vậy là hết rồi hả? Tương Vân Chu gật đầu. Nghiêm Tích lại một lần nữa xác định rằng hắn và loại người như Tương Vân Chu, còn có Quan An Viễn, là bị lệch sóng. Nghiêm Tích day day chán, hình như gần đây hắn làm động tác này ngày càng nhiều, hắn đang nghĩ liệu hắn có nên trở về mua bột óc chó, bồi bổ trí não. Quả óc chó có tác dụng tăng cường trí nhớ và nhận thức. Số lần chúng ta gặp nhau cũng không ít, Nghiêm Tích quyết định giao sắc chặt đay rối. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta vẫn không hợp nhau được, Nghiêm Tích rốt cục cũng nói ra, nhưng bộ dáng Tương Vân Chu trông không có phản ứng gì cụ thể, lại nói anh cũng không phải đồ ngốc, thái độ của Nghiêm Tích kỳ thật đã rất rõ ràng rồi. Tương Vân Chu nói, đây chỉ là suy nghĩ của riêng cậu, tôi cảm thấy rất hoàn hảo. Nghiêm Tích không ngờ anh lại trả lời như vậy, buột miệng. Nhưng chuyện này phải cần đến sự đồng ý của cả hai bên, chỉ một bên là vô ích. Tương Vân Chu gật đầu, hỏi. không biết tôi đã làm gì khiến cho cậu không hài lòng. Nghiêm Tích lại chấn kinh, sao lại có loại người không biết điều đến mức độ này cơ chứ? Tất cả, vẻ mặt điềm tĩnh hoàn mỹ của Thương Vân Chu rốt cục xuất hiện vết nứt, anh lặp lại một lần nữa. Tất cả, Nghiêm Tích gật đầu, Thương Vân Chu khựng lại, Nghiêm Tích biết anh ta đang điều chỉnh tâm trạng, quả nhiên một lát sau, anh đã bình tĩnh như thường. Gocchuyenaudio.com, đây thật đúng là một lời khiêu chiến trọng đại với sự tự tin và lòng tự trọng của tôi. Thương Vân Chu nói, anh có hơi mơ hồ ngờ vực. Tôi cảm thấy tính cách của mình cũng coi như tốt, giống cái đầu gỗ vậy. Nghiêm Tích chen ngang, biểu tình của Thương Vân Chu bỗng chốc trở nên trống rỗng. Thật sao, ít nhất bộ dạng không tính là quá kém chứ, đối với tôi là chưa đủ. Nghiêm Tích lắc đầu, Thương Vân Chu nhíu mày, âm thanh đã có chút giống như lẩm bẩm. Tôi có tiền, Nghiêm Tích nghe xong thở dài. Đối với tôi mà nói có tiền hay không không quan trọng. Thương Vân Chu liếc mắt nhìn Nghiêm Tích một cái, Nghiêm Tích nhún vai. Thật ra là hơi quan trọng một chút, tôi với anh chắc là không hợp tính. Nghiêm Tích dứt khoát cho một liều thuốc mạnh, nói chung là anh rất hay dẫm lên ngòi nổ của tôi không thích cái gì anh liền nói cái đó, anh nói cái gì tôi liền nổi điên cái đó. Nghiêm Tích nói cách khác, nếu chúng ta phát triển quan hệ trên cơ sở lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết vậy còn đáng sợ hơn. Nghiêm Tích làm động tác giống như một vụ nổ, nói. Mỗi ngày tôi đều sẽ bùng nổ, nổ rồi lại nổ cuối cũng sẽ biến thành một cục than đen. Nghiêm Tích nhìn thấy khóe miệng Thương Vân Chu hơi co rút một chút, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thương Vân Chu có biểu tình sinh động như vậy, nhưng quá muộn rồi, bọn họ vốn không hề có tương lai. Thương Vân Chu bị Nghiêm Tích phán tử hình, tựa hồ như không có cảm giác thương tâm, Nghiêm Tích cảm thấy cũng phải, bọn họ quen biết nhau đã được bao lâu đâu, Thương Vân Chu có hảo cảm với hắn hắn biết nhưng tuyệt đối sẽ không đến nỗi thiếu sống thừa chết. Hảo tụ hảo tán đi anh Tương. Nghiêm Tích vươn tay, Thương Vân Chu cúi đầu, nhìn xuống bàn tay hắn, nhưng không có ý định nắm lấy. Thấy đối phương không muốn bắt tay, Nghiêm Tích rút tay về. Lần cuối cùng của bọn họ, rốt cục là tâm bình khí hòa như vậy, Nghiêm Tích nhổ được cái gai trong tim, cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn quyết định rèn sắt khi còn nóng. Anh Tương, kỳ thật anh là người tốt, tính cách của tôi quá cố chấp, anh vẫn là thích hợp với dạng người hiền lành hơn. Tôi đúng lúc lại có quen biết một người như vậy, hay là tôi giúp anh giới thiệu nhé, thế nào? Lần đầu tiên Nghiêm Tích nhìn anh thiết tha như vậy, người tốt Thương Vân Chu hỏi lại một câu, cái gì là thế nào, giúp anh giới thiệu à, giới thiệu cái gì, giới thiệu một người thích hợp với anh, Thương Vân Chu nhìn Nghiêm Tích nói, cậu chính là do người khác giới thiệu cho tôi, cậu vừa cự tuyệt tôi, bây giờ lại nói sẽ giới thiệu cho tôi một người khác. Thương Vân Chu nhìn Nghiêm Tích giống như đang nhìn người sao hỏa, nói, cậu có biết là mình đang tổn thương lòng tự tôn của người khác không? Có sao, Nghiêm Tích tự cảm thấy hắn là có ý tốt à. Thương Vân Chu liếc mắt nhìn Nghiêm Tích, cái liếc mắt kia tràn ngập khinh bỉ và xem thường, hệt như một loài vật cấp cao đang nhìn xuống thứ sinh vật đơn bào hạ đẳng. Bối cảnh của Thương Vân Chu khiến cho anh lúc nói chuyện làm việc luôn luôn mang theo khí chất quý tộc, nhưng bình thường anh vẫn rất thận trọng lễ độ, thế nhưng đối diện với Nghiêm Tích lúc này anh rốt cuộc cũng thể hiện ra một mặt khác. Vốn tôi từ đầu đến cuối vẫn không rõ, vì sao lần nào nói chuyện cậu cũng đều không vui, nhưng cuối cùng thì tôi cũng hiểu được, hiện tại tôi thực sự có cảm giác như đang tự sỉ nhục IQ của mình. Thương Vân Chu vứt lại những lời này, xong xoay người đi thẳng. Gocchuyenaudio.com, Nghiêm Tích có cảm giác quá là quái lạ, người này có ý gì à, hắn nhịn không được quát về phía Thương Vân Chu. Anh đứng lại cho tôi, không nghĩ Thương Vân Chu vừa đi mấy bước đột nhiên quay lại cười lạnh nói. Đừng đùa, chúng ta hảo tụ hảo tán đi. Nghiêm Tích trợn trừng, hắn cư nhiên dám cướp lời của mình. Phản rồi, Thương Vân Chu đồ không có khí phách. Thương Vân Chu đi rất nhanh, không thèm bận tâm đến Nghiêm Tích, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa. Nghiêm Tích tức chết, thật muốn đuổi theo đánh anh ta một trận, nhưng lại làm không được chuyện chạy theo người ta, đành thở hổn hển quay lại quán bar. Hắn ngồi trên quầy bar gọi loại rượu mạnh nhất, một hơi cạn sạch, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi, vỗ bàn. Thật sự là tức chết ta, đùa gì chứ, lần sau còn để cho ông đây thấy hắn, ông đây nhất định phải đem hắn giết xong rồi gian. Gian xong lại giết, giết tiếp rồi lại gian, Nghiêm Tích nếu lường trước được bản thân có thể một lời thành sấm. Lời tiên tri, khẳng định hắn sẽ không dám nói như vậy. Nghiêm Tích là một người lửa nóng rồi rào, Thương Vân Chu lại vừa vặn đánh rơi một bó củi khô trong tâm can hắn, vì thế ngọn lửa phẫn nộ mà Nghiêm Tích ôm khư khư trong lòng hắn ước chừng phải cháy cả một tuần. Trong một tuần đó, chỉ cần một cái gió thổi cỏ lay đều có thể làm cho Nghiêm Tích nổ tung, hắn với người với vật đã đến mức độ vạch lá tìm sâu rồi. Thế cho nên Trương Gia Thành bởi vì làm mối không thành công cũng không dám tìm Nghiêm Tích oán giận, thẳng đến một tuần sau. Nghiêm Tích gặp Vương Thủ Trữ, chuyện này mới tính là kết thúc. Thứ sáu, theo thường lệ là ngày tụ hội, lần này mọi người vẫn hẹn nhau trong điều ngữ hoa hương. Nghiêm Tích đến tận lúc chợt nhớ ra là phải giáp mặt với Vương Thủ Trữ mới cảm thấy hoảng sợ, nhưng thái độ của Vương Thủ Trữ đối với hắn lại tốt vô cùng. Nghiêm Tích vốn đang định tố cáo kẻ ác mắng chửi cái tên chết tiệt Tương Vân Chu kia một trận, thế nhưng Vương Thủ Trữ ngược lại còn đến an ủi hắn trước. Không sao đâu, Nghiêm Tích, trên trời dưới đất thiếu gì hoa cỏ. Lần đầu tiên xem mắt khó tránh khỏi thất bại, anh Tương không biết quý trọng, nhất định rồi sẽ có người tốt quý trọng cậu. Nghiêm Tích ngơ ngác nhìn vào ánh mắt chân thành tha thiết của Vương Thủ Trữ, hỏi. Tương Vân Chu nói gì? À, anh ta nói với An Viễn là hai người không hợp nhau, đối với cậu và cả An Viễn đều vô cùng có lỗi. Nghiêm Tích sững người, hắn còn tưởng rằng Tương Vân Chu sẽ chạy đến cùng với quan An Viễn khinh bỉ mình không thương tiếc chứ, không nghĩ anh ta thật có phong độ vậy. Nghiêm Tích hỏi, hắn còn nói cái gì nữa không? Vương Thủ Trữ lắc đầu. Không có à, anh ta nói rằng cậu đã nói rõ rồi, cảm ơn lòng tốt của bọn tôi. Nghiêm Tích thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có cảm giác là lạ. Bất quá hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho người này, nếu còn gặp lại, hắn nhất định sẽ không để cho Tương Vân Chu nuốt trôi. Vương Thủ Trữ thấy Nghiêm Tích không nói lời nào, cho rằng hắn còn đau lòng, vì thế an ủi nói. Không sao đâu, tôi sẽ để An Viễn tìm xem còn người nào thích hợp không. Nghiêm Tích nghe mà sợ đến thất sắc, một Tương Vân Chu đã đủ lắm rồi, quan An Viễn nếu còn tìm thêm mấy kẻ giống hệt anh ta đến đây, hắn rất có thể sẽ hưởng thụ đến không đứng lên nổi mất. Đừng, tôi dạo gần đây không muốn xem mắt nữa. Nghiêm Tích vội vàng xua tay. Tôi cảm thấy độc thân rất tốt. Gocchuyenaudio.com Cậu đừng bởi vì thất bại một lần mà đánh mất tự tin. Vương Thủ Trữ khẩn trương nói. Còn nhiều người rất tốt đang chờ cậu. Nghiêm Tích xem như sợ, còn kém không ôm lấy chân Vương Thủ Trữ gào thét, đại gia ngài tha ta đi nữa thôi. Vẫn là Dương Giản nhìn ra hắn thật sự không muốn, nói với Vương Thủ Trữ. Đừng quan tâm đến cậu ta làm gì, ác nhân tự có ác nhân trị, một ngày nào đó hắn rồi cũng sẽ bại trên tay người khác thôi, mặc kệ đi. Tuy rằng lời nói của Dương Giản khó nghe, nhưng Nghiêm Tích hiện chỉ mong sao Vương Thủ Trữ sẽ sớm xóa bỏ đi ý niệm làm bà mối, vội vàng ở bên cạnh gật đầu. Vương Thủ Trữ không tình nguyện nói. Vậy được rồi, đợi một thời gian nữa nói sau vậy. Tuy rằng quá trình không hoàn toàn như ý muốn, nhưng tốt xấu gì thì chuyện xem mắt lần này cũng đã trôi đi, Nghiêm Tích cảm thấy mình như được hồi sinh, không khỏi phấn chấn hẳn. Hôm nay lại là cuối tuần, khách khứa cũng nhiều, điều ngữ hoa hương mở sàn nhảy, âm nhạc đủ chủng loại vang lên, lại là một đêm thỏa thích. Nghiêm Tích nằm trên quầy ba nhìn sàn nhảy, đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy, hắn đứng dậy, đi lên sân khấu, mọi người vỗ tay ào ào, Nghiêm Tích phong tình vạn trùng nhìn dưới sân khấu một lượt, làm động tác im lặng, sau đó ra hiệu bảo ban nhạc tấu lên khúc nhạc hắn muốn. Âm nhạc chậm rãi vang lên, Nghiêm Tích ngồi trên sân khấu, một tay gác lên micro, một tay đặt trên cặp đùi bắt chéo, cất giọng hát. Giọng hát cùng bề ngoài của hắn giống nhau, khó phân biệt cao thấp, lại khàn khàn mê người, có một loại gợi cảm khó nói thành lời, thật sự rất có sức quyến rũ người khác, sợ rằng nếu định lực không đủ thì ngay cả hồn phách đều sẽ bị câu đi. Vương Thủ Trữ say sưa nhìn Nghiêm Tích nói, Nghiêm Tích thật đẹp, Dương Giản gật đầu, nói, cậu ta không mở miệng thì hoàn hảo, lên tiếng thì mỹ nhân liền biến thành dã thú. Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Lúc sau không khí trở nên rất hay, Nghiêm Tích uống rất nhiều, thời điểm uống đến ngà ngà say thì Trương Gia Thành đến. Nghiêm Tích quẳng bạn bè qua một bên, đi đến bên cạnh anh ta, hỏi anh ta tình hình gần đây. Trương Gia Thành cười khổ mà nói, tôi cảm thấy loại chuyện này vẫn nên thuận theo duyên phận thôi, tôi cũng không nóng vội. Hơn nữa trải qua khoảng thời gian này, tôi phát hiện tình cảm đơn phương với tiền bối cũng đã dần biến mất, cảm ơn cậu chủ quán nghiêm. Ai, tôi cũng chưa làm được cái gì a, cảm ơn gì chứ. Nghiêm Tích khoát tay nói, cũng tốt, đàn ông không thứ nào tốt, tôi không cần đàn ông. Trương Gia Thành quẫn bách không biết nói gì, nhưng bọn họ đây cũng là đàn ông mà. Đến, tôi mời anh uống rượu. Nghiêm Tích gọi nhân viên phục vụ, đưa rượu cho Trương Gia Thành. Tuy rằng tửu lượng của Trương Gia Thành đã có tiến bộ rõ rệt, nhưng làm sao có thể chống đỡ được thế công của Nghiêm Tích, vì thế lập tức liền bại trận, hồ đồ không biết giờ là ngày tháng năm nào. Đúng lúc này, quản lý quán ba đột nhiên tìm Nghiêm Tích. Nghiêm Tích không vui nhìn quản lý đang ngăn cản hắn, nói. Anh làm gì vậy, không cho tôi uống rượu, cẩn thận tôi mét ông chủ của các người đó nha. Quản lý bất đắc dĩ nói. Chủ quán, cậu chính là ông chủ của bọn tôi à, Nghiêm Tích nhíu mày, nói. Há, thì ta tôi chính là ông chủ à, chuyện gì? Quản lý cảm thấy Nghiêm Tích trong đang trạng thái này cũng không giải quyết được chuyện gì, nhưng hắn vẫn là nói. Gocchuyenaudio.com chủ quán, có một vị khách nói rằng hắn là giáo viên, hắn đến tìm học sinh của mình. Giáo viên thì làm sao, giáo viên thì có thể kiêu ngạo à, ông đây ghét nhất là giáo viên, bô lô ba la một hồi còn bắt người ta đứng lên trả lời câu hỏi. Vương Cẩm Trình ngồi bên cạnh đập xuống gáy hắn một cái. Cậu thử nói lại xem, Nghiêm Tích chừng thầy Vương, rốt cục cũng tỉnh táo lại đôi chút, vuốt trán nói. Tôi hình như cùng từng làm giáo viên thì phải, hắn trước kia còn làm giáo viên tiếng Anh trong một cơ sở giáo dục mà. Chủ quán, học sinh của tôi còn chưa trưởng thành, ở loại chỗ này thật sự không thích hợp. Một người đàn ông từ phía sau đi lên, đầu đinh áo sơ mi, khuôn mặt nghiêm khắc, vừa nhìn biết ngay là một thanh niên chính trực đầy hứa hẹn. Loại chỗ này là chỗ nào? Nghiêm Tích liếc mặt quan sát, nói. Chúng tôi có dán thông cáo vị thành niên không được phép đi vào, nhưng chúng tôi cũng không phải là hot bar, không có tiết mục mạnh bạo, nên không kiểm tra chứng minh thư của khách hàng. Muốn trách thì trách anh làm giáo viên lại không giáo dục được học sinh thôi. Vị giáo viên kia cứng hàm, ra vẻ không chấp nhặt với Nghiêm Tích nói. Mặc kệ thế nào, xin anh trước nên tìm ra nó. Nghiêm Tích cảm thấy chẳng hiểu mô tê gì. Khách đều ở trong này, chính anh tự tìm không phải được rồi sao, tìm được rồi thì mang đi. Lúc này quản lý chen vào nói, chính là không tìm được chủ quán. Nghiêm Tích nhíu mày, hỏi vị giáo viên, anh xác định học sinh của anh ở trong này. Giáo viên nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Tôi xác định, Nghiêm Tích đứng lên, đi nhanh về phía trước miệng lẩm nhẩm. Ông đây tìm người là nhất. Vị giáo viên kia vội vàng đuổi theo, quản lý cũng theo sát ngay sau đó, còn có một người khác cũng đứng lên, theo phía sau. Đó chính là Trương Gia Thành, sau khi anh ta nhìn thấy người đàn ông không biết là giáo viên trung học hay là sơ trung kia xong, cả người liền lâm vào trạng thái ngẩn ngơ, ánh mắt trực tiếp dán dính lên người kia cũng không thèm chớp mắt lấy một cái. Nghiêm Tích dẫn mọi người ra phía sau, đi vào WC, hầu như tất cả các gian đều bị khóa. Nghiêm Tích từ trái sang phải, đến một cánh cửa là đá một cái, vừa đá vừa hô. Kiểm phòng, ra hết đi. Kết quả người ở bên trong đều phải đi ra, có người thật sự đi WC, sắp quần oán giận, cũng có kẻ đang làm chuyện khác, cười hì hì đi đến, nói với Nghiêm Tích. Chủ quán, thiếu chút nữa là anh hại tôi đứng lên không nổi đó. Giáo viên đứng sau Nghiêm Tích nghe thấy loại đối thoại này, mày nhíu sâu, vẻ mặt chán ghét. Mà Trương Gia Thành vẫn gắt gao nhìn chằm chằm người ta. Cuối cùng, chỉ còn lại một gian duy nhất chưa mở cửa, Nghiêm Tích cười lạnh một tiếng, nhấc chân, một cước đá vào cánh cửa, rầm một tiếng, tấm ván cửa bay thẳng ra ngoài, theo tiếng động mở ra. Mọi người liền thấy bên trong có một thiếu niên hoảng sợ trừng mắt nhìn cánh cửa bị đá văng. Nghiêm Tích phủi váy của mình, nói, thầy à, tiền rượu và tiền sửa cửa của bạn học này đều tính trên đầu thầy nha. Vị giáo viên kia giống như áp giải phạm nhân mang học sinh của mình ra ngoài, hắn lãnh đạm nói lời cảm ơn với Nghiêm Tích thanh toán tiền xong liền đi ngay. Lúc này Trương Gia Thành đột nhiên giữ chặt góc áo hắn. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn Trương Gia Thành, gương mặt Trương Gia Thành chậm rãi hóa hồng, hắn kéo áo vị giáo viên kia, hít vào một hơi, nâng mắt nhìn đối phương, còn thật sự nói. Có thể để phương thức liên lạc của anh lại cho tôi hay không? Gocchuyenaudio.com Mọi người đều được mở rộng tầm mắt, Trương Gia Thành hiền lành ngây ngô kia cương nhiên có thể chủ động như vậy. Nghiêm Tích nhìn anh ta chậm rãi ngồi xuống sofa. Hắn giới thiệu cho Trương Gia Thành nhiều đàn ông như vậy, đều không phù hợp, giống như mọi ổ khóa đều sẽ có một cái chìa khóa cho riêng mình, vô tình trong lúc đó, Trương Gia Thành cũng tìm được một chiếc chìa khóa cho mình rồi. Rất nhiều năm sau, Nghiêm Tích nhìn lại quá khứ của mình, Trương Gia Thành xem như là người đầu tiên đánh dấu mốc mở ra thời đại mới cho lịch sử quán bar. Nghiêm Tích lúc trước là thật lòng muốn giúp anh ta tìm một người tốt, vậy mà cuối cùng anh ta lại chấm dứt cuộc sống độc thân bằng cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên lần này. Đối với Nghiêm Tích mà nói, quen biết Trương Gia Thành mang một ý nghĩa tối trọng đại. Mà e rằng chỉ có Tương Vân Chu là bị tức chết. Nhắc tới Tương Vân Chu, Nghiêm Tích ngoài tức giận, không khỏi có thêm một chút mất mát nhàn nhạt, đáng tiếc bọn họ không xứng đôi, chiếc chìa khóa kia có đâm thế nào cũng không lọt vào mắt khóa. Hắn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của vị giáo viên kia cùng gương mặt ngượng ngùng mà kiên định của Trương Gia Thành, đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn. Trách không được mọi người đều thích giúp người khác thoát khỏi tình trạng độc thân như vậy, bởi vì chiếc chìa khóa khi gặp đúng ổ khóa, đều phát ra tiếng vang hạnh phúc. Lạch cạch một tiếng, tuyệt vời như vậy đấy. Cách chương.